Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 54 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Vô Tà nghe thấy lời của Hoa Thánh Tâm nhẹ nhõm nói: "Hoa tiền bối đừng lo lắng, tại đương nhiên có suy tính." Hoa Thánh Tâm trầm ngâm lấy ra một lọ ngọc và đưa nó cho nàng. "Đây là thanh bình đan do lão phu luyện chế ra, nó có thể trấn áp phần lớn độc dược. Phượng Tôn Chủ có thể giữ nó. Nếu quá trình trị liệu xảy ra sơ sót, nó có thể cứu người một mạng." Phượng Vô Tà tin chắc rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn nhận lấy bình ngọc. Hoa Thánh Tâm vẫn luôn thiện lương, còn nàng lại luôn không muốn nợ ân tình của người khác. "Lê Sơn Quốc Vương, ngài có thể cho bệnh nhân đến điều trị rồi." Phượng Vô Tà quay lại nói với chủ nhân của Lê Sơn: "Người dân của đất nước chúng ta đành nhờ Phượng Tôn Chủ." Y gật đầu sau đó ra hiệu. Một nhóm binh lính Lê Sơn dẫn một nhóm bệnh nhân lên bục cao. Khoảnh khắc nhìn thấy những người đó, thân thể Phượng Vô Tà đột nhiên chấn động, lông mày cao lại. Hóa ra họ đều là những người tuổi tác đã cao. "Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là bệnh nhân do người sắp xếp sao? Thật vớ vẩn." Hắn không khỏi khiển trách đại thần phía sau. Nhiều người trong số những lão nhân này thậm chí còn được đưa lên trước. Lê Sơn Quốc Vương giận dữ nói: "Không biết phương pháp chữa khỏi trúng độc có khả thi hay không, không thể dùng các người già yếu nhất này làm vật thử. Ta nói rồi, trước tiên tuyển chọn một nhóm người trẻ tuổi." "Chuyện này thần đã sắp xếp rõ ràng, thần sẽ kiểm tra lại." Thừa tướng giải thích, nhìn ánh mắt càng ngày càng tức giận của quân vương, hắn vội vàng thay lời nói rồi rời đi. Một lúc sau, một vị đại thần cung kính bẩm báo: "Quốc vương, vị quan sắp xếp bệnh nhân mất tích rồi." Nghe thấy điều này, sự tức giận trên khuôn mặt y càng không thể nào nguôi. Y im lặng một lúc rồi nói: "Đã biết, lùi xuống đi." Đại thần lui ra. Lê Sơn Quốc Vương trên mặt vừa phẫn nộ vừa không biết phải làm thế nào. Y biết chuyện này chỉ sợ cùng dược sư và vị đại thần kia không thể thoát khỏi trách nhiệm, nhưng y đối với chuyện này chỉ đành phải vô lực. Phượng Vô Tà nheo mắt nhìn những lão nhân trước mặt. Ngày hôm qua Mộc Viễn Đình đã truyền đạt rõ ràng ý muốn của quốc vương, trước hết tiếp nhận trị liệu sẽ là những người tương đối trẻ tuổi. Phượng Vô Tà quay đầu nhìn trưởng tôn Tuyệt Phàm, vẻ mặt hắn bình tĩnh, dường như cùng chuyện này không quan hệ gì, nhưng trong mắt lại mang theo ác ý bị che giấu trong sâu thẳm. "Phượng Tôn Chủ, nếu không ta lại đổi một ít người bệnh đi." Quốc vương muốn nói gì rồi lại không thể nói, chỉ có thể hỏi ý. Không đợi Phượng Vô Tà trả lời, trưởng tôn Tuyệt Phàm cười lạnh mở miệng: "Dược sư cứu người cũng không hỏi tuổi, như thế nào? Chẳng lẽ độc sư cứu người còn phải xem tuổi hợp hay không sao?" Hắn cố ý sắp xếp đổi người tiếp thu trị liệu chính vì làm khó Phượng Vô Tà, sao có thể để quốc vương phá hư kế hoạch được chứ. Trưởng tôn Tuyệt Phàm lời này vừa nói ra, không chỉ có Phượng Vô Tà trong lòng xác định chuyện này do hắn phá rối, từ những việc kêu gọi bảo trì trung lập mà ngay cả các môn phái đều nhìn ra hắn là cố ý làm khó các độc sư. Rất nhiều người lộ ra một vẻ mặt không bằng lòng. Rốt cuộc, nếu là vì độc mạch tôn chủ kia lấy độc thuật cứu người thất bại, những lão nhân đó chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Thánh Tâm lão tiền bối sắc mặt trầm trọng, trực tiếp mở miệng nói: "Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có đạo lý làm yếu tinh thần người xưng phong." Nhưng trưởng tôn Tuyệt Phàm lại không có nhượng bộ, trên mặt hắn làm ra bộ mặt nghiêm túc, ngữ khí thành khẩn: "Hoa lão tiền bối, cũng không phải ta cố ý làm mọi người khó xử, mà là lần này đánh cuộc sự tình quan trọng, chúng ta cần phải thận trọng hơn nữa." Trưởng tôn Tuyệt Phàm thẳng thắn, ánh mắt từ chung quanh của môn phái dán trên người hắn, thanh âm càng khẳng khái: "Độc sư một dòng, xưa nay âm hiểm xấu xa, tu luyện đều là thứ để hại người. Bọn họ nếu muốn chứng minh chính mình có thể dùng độc thuật cứu người, tự nhiên mặc kệ người bệnh là dạng gì, đều phải chữa khỏi. Hoa Thánh Tâm còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy Phượng Vô Tà nhàn nhạt mở miệng. Không sao, cứ như vậy là được. Phượng Tôn Chủ, sự việc liên quan tới mạng người, ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Hoa Lão Tiền Bối nghiêm túc nói, Phượng Vô Tà nhìn ông nhẹ mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Hoa Lão Tiền Bối yên tâm, hôm nay không có người sẽ chết. Nàng lạnh lùng nhìn trưởng tôn Tuyệt Phàm, ánh mắt bên trong toàn là trào phúng. Đương nhiên, nếu có người trong chốc lát nữa vì xấu hổ mà giận dữ tự sát, ta cũng chỉ đành bó tay. Hoa Lão Tiền Bối thấy Phượng Vô Tà đã quyết tâm, tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng cũng là không khuyên nữa. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng phất ống tay áo. Thủy, mộc, sông hệ hồn lực tùy thời dựng lên ở trên đài cao, hình thành một kết giới. Đây là lão phu vì làm nghề y mà làm ra tỉnh linh trận. Người nhưng bên trong không chịu quấy nhiễu mà tiến hành trị liệu. Hoa Thánh Tâm ôn tồn nói với Phượng Vô Tà. Đa tạ Hoa Lão Tiền Bối. Phượng Vô Tà hơi hơi thi lễ. Hoa Thánh Tâm cao giọng nói. Bên trong tỉnh linh trận xảy ra chuyện gì, tất cả đều không qua được mắt của lão phu. Cũng giống như người ngoài trận cũng không thể ảnh hưởng đến bên trong. Đủ khả năng bảo đảm công bằng. Các môn phái sôi nổi đồng ý, vị thánh hiền này nói bọn họ tự nhiên không dị nghị, còn sắc mặt trưởng tôn Tuyệt Phàm chớp mắt liền trở nên rất khó coi. Này chẳng phải là nhắc nhở, hắn đừng hòng mơ tưởng, phá rối hay sao, lão già đáng chết. Trưởng tôn Tuyệt Phàm thầm mắng, có chút hối hận, chính mình vì ham mê danh vọng mời Hoa Thánh Tâm tới, nhưng cũng chẳng là gì. Độc thuật cứu người là chuyện buồn cười tới cỡ nào, không có khả năng. Trong tỉnh linh trận, Phượng Vô Tà còn có hứng thú đánh giá xung quanh một lượt. Đây là phòng giải phẫu vô khuẩn bản hồn thuật sao? Nàng không nhịn được cười cười, sau đó trấn tĩnh lại tinh thần. Hai gã binh lính khiêng một lão nhân hấp hối đi tới, nhìn thấy nàng chuẩn bị điều trị, mỗi người đều tự giác không lên tiếng, rốt cuộc cũng bắt đầu. Tất cả mọi người an tĩnh chờ kết quả. Phượng Vô Tà đi đến bên lão nhân đang nằm trên cán, một tay cầm hai viên độc đan, một tay kia phóng thích hồn lực. Thân thể lão bị một luồng gió ôn hòa nâng lên. Nàng hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần. Màu đỏ của liệt cốt tán bị linh lực bao vây lấy, bay tới trước mặt Phượng Vô Tà. Một làn thiên hỏa sắc xanh bỗng nhiên bốc cháy. Liệt cốt tán ở thiên hỏa bao vây dần dần bốc lên thành một làn sương khói màu đỏ. Ngón tay Phượng Vô Tà dẫn sương khói kia liền như có linh tính bay vào từ mũi của lão nhân. Liệt cốt tán là kịch độc, một viên đủ để đem xương cốt của một người hóa thành tro, quá trình thống khổ vạn phần. Nhưng lão nhân hút vào khói độc lúc sau lại chỉ là phát ra một tiếng rên rỉ, liền lại không có phản ứng. Mọi người nhìn không chớp mắt quan sát, một trận nghị luận xôn xao. Thế mà lại không có phản ứng. Hoa Lão Tiền Bối sẽ không sai, kia khẳng định là độc đan. Nguyên bản chỉ là các môn phái tò mò mà đến, trong lòng lại sinh ra chút mong chờ, trừ bỏ trên mặt cứng đờ của trưởng tôn Tuyệt Phàm ở bên ngoài. Theo chừng 1/3 địa cốt tán bị lão nhân hút vào trong cơ thể, Phượng Vô Tà dập tắt thiên hỏa, lúc này trên người lão dần dần có biến hóa. Chỉ thấy trên làn da lõa lồ bên ngoài bắt đầu nổi lên một vệt màu xanh, mọi người còn không kịp hô hoán, Phượng Vô Tà lại đem hóa thần đan trôi nổi dần tới trước mặt. Đồng dạng là dùng thiên hỏa, chỉ là lúc này đây sương khói bốc lên có màu lam, bao phủ toàn thân của lão nhân. Trong đó truyền đến thanh âm của ông, mọi người thật dễ dàng nhận ra, bên trong mang theo một loại nhẹ nhàng như trút được gánh nặng. Hóa thần đan đồng dạng chỉ dùng 1/3 liền bị Phượng Vô Tà thu về. Theo thời gian trôi qua, làn hơi màu lam càng lúc càng mờ nhạt, chờ nó hoàn toàn tan đi, lão nhân được Phượng Vô Tà nhẹ nhàng đặt trở lại trên cán. Được rồi, giọng nói của nàng thoải mái. Lão nhân gia, người cảm thấy như thế nào? Lão nhân vốn hôn mê, theo tiếng mở mắt, lại là mang theo chút cảm giác mờ mịt, ngồi dậy. Các binh lính nhìn không được treo lên, bọn họ tận mắt nhìn thấy lão nhân này lúc bị đưa tới rõ ràng là bộ dạng hơi thở thoi thóp, các môn phái người cũng là một mảnh kinh ngạc. Kia hai viên kịch độc lại thật sự đem người cứu sống, ngay cả Ly Anh cầm đầu nhóm độc sư đều không thể tin nổi. Không, chuyện này không có khả năng. Gương mặt trưởng tôn tuyệt phàm đột nhiên dữ tợn vặn vẹo, rõ ràng là kịch độc sao có thể cứu người được chứ, trong đó nhất định có gian dối. Thân hình hắn lao về phía trước muốn bắt lão nhân kia bắt trong tay. Hòa Thánh Tâm tiến lên vài bước, cầm tay của lão nhân trước hắn một bước. Trưởng tôn tuyệt phàm lập tức dừng lại, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Hòa Thánh Tâm nhắm mắt ngưng thần trà xét một phen. Hắn đã hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa trong cơ thể không có tàn dư của độc dược. Hòa Thánh Tâm cao giọng tuyên bố, lần này mọi người lại không thể hoài nghi nữa. Độc sư không nhịn được hoan hô một tiếng, sau đó mang theo nhiệt tình tiếp tục bắt đầu luyện chế độc đan. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, lão phu hôm nay quả nhiên không có một chuyến tay không. Hòa Thánh Tâm nhìn không được cảm thán, hắn đối với hết thảy những phương pháp có thể trị bệnh cứu người đều cảm thấy hứng thú. Hôm nay được chứng kiến, không thể nghi ngờ Hòa Thánh Tâm được giới thiệu một phương pháp mà trước đây ông chưa bao giờ nghĩ tới. Vị này lão tiền bối thậm chí có chút gấp không chờ nổi mà muốn đi nghiên cứu một chút. Hòa lão tiền bối, vẫn là chờ ta chữa khỏi toàn bộ người bệnh rồi lại nói sao? Không lại có người nói ra nói vào. Phượng Vô Tà liếc nhìn trưởng tôn tuyệt phàm, nét mặt đã khó coi tới cực độ, ngữ khí chế nhạo nói. Hòa Thánh Tâm cười lắc đầu. Y thuật của lão cũng còn có chút nhãn lực, vừa rồi sử dụng rõ ràng là phương pháp giải độc, hết sức thuần thục. Hòa lão tiền bối có mắt nhìn, Phượng Vô Tà mỉm cười. Cho nên còn phải nhờ lão tiền bối thiếp lập thêm một ít tỉnh linh trận, đảm bảo an toàn. Hòa Thánh Tâm vui vẻ nhận lời. Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ hợp ý, lại đem trưởng tôn tuyệt phàm ném sang một bên. Lúc này đôi tay hội phó hội dược sư đã siết chặt. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn rêu rao độc sư hại người. Dược sư liên hợp thành lập tới nay cũng xác thật chưa bao giờ từng có tiền lệ lấy độc thuật cứu người, cho nên trưởng tôn tuyệt phàm mới như thế tính toán trước mà mời Hòa Thánh Tâm tới. Đáng tiếc hắn gặp lại là Phượng Vô Tà. Hiện giờ chính mắt thấy Phượng Vô Tà dùng kịch độc cứu người, làm thâm tâm trưởng tôn tuyệt phàm giống như sông cuộn biển gầm. Trong nháy mắt hắn có chút dao động, không biết chính mình nên hay không nên tiếp tục thực hiện tính toán. Nhưng thiện tâm vừa xuất hiện lại bị ông ta lập tức chôn vùi, hắn tuyệt đối không thể chịu thua. Một khi chịu thua, quyền thế của hắn hiện tại sẽ suy giảm rất lớn, hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Độc thuật chỉ có thể dùng để giết người, cần thiết chỉ có thể giết người. Trưởng tôn tuyệt phàm lẩm bẩm tự nhủ, thanh âm kia giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra. Người đâu? Hắn thấp giọng kêu, một người cấp dưới chạy tới. Việc kia, có thể chuẩn bị làm rồi. Trưởng tôn tuyệt phàm nói, giờ khắc này sắc mặt hắn hệt như ma quỷ dữ tợn. Trên đài cao, từ sáng sớm đến hoàng hôn, ngoại trừ buổi trưa nghỉ ngơi ngắn ngủi, các độc sư đều bận rộn, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác được chữa khỏi và đưa đi. Những người lính của đất nước Lê Sơn liên tục ngược xuôi đưa bệnh nhân đến đài cao. Khi mặt trời lặn, Phượng Vô Tà yêu cầu Lê Sơn quốc chủ dừng chiêu mộ bệnh nhân. Hôm nay, dừng ở đây đi. Nàng nói, linh lực có thể dùng thuốc khôi phục, nhưng sự mệt mỏi tinh thần thì cần phải được nghỉ ngơi. Lê Sơn quốc chủ liên tục xác nhận. Phượng tôn chủ, thật có lỗi, ta nhất thời quên mất thời gian, khiến các độc sư vất vả lâu như vậy. Hắn chắp tay, vẻ mặt ngượng ngùng. Không sao, Phượng Vô Tà xua tay không để ý. Một lát sau, những bệnh nhân trên đài cao đều điều trị xong và được đưa ra ngoài. Những độc sư bận rộn cả ngày khó có thể che giấu được sự mệt mỏi, trong ánh mắt lại tràn đầy phấn khởi. Hoa lão tiền bối, ta nghĩ kết quả bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Phượng Vô Tà bình tĩnh nói, vị tiền bối lấy danh là Thanh Hiền này đã không giấu được sự tán thưởng và hiếu kỳ. Phượng Tôn Chủ thật sự là tài năng ngút trời, có thể nghĩ được cách giải độc kỳ lạ đến vậy. Lão Phu trong lòng muốn biết, người đã làm thế nào để dùng độc dược để giải độc. Lời vừa nói, người của các môn phái đều lần lượt nhìn Phượng Vô Tà, họ cũng rất muốn biết đáp án. Phượng Vô Tà mỉm cười nói, Hòa lão tiền bối, phương pháp giải độc là của ta, có tên là lấy độc trị độc. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán, Phượng Vô Tà biết phương pháp lấy độc trị độc chưa từng xuất hiện trên thế giới này, nhưng ở hiện tại, từ lâu nó đã trở thành một từ ngữ mà nhà nhà đều biết. Ở đại lục này, bởi vì Liên Hiệp Hội Dược Sư thường đàn áp những độc sư quanh năm và không tiếc lời bôi nhọ bọn họ, tất cả mọi người đều quen với suy nghĩ rằng thuốc độc chỉ có thể giết người, và chỉ là dược thuật mới có thể giải độc và chữa bệnh. Hòa Thánh Tâm cẩn thận thưởng thức từ này, mắt càng ngày càng sáng. Phượng Vô Tà nhìn quanh, cười nhạt nói, độc tính ăn sâu vào cơ thể, thuốc không thể xua tan, vì vậy ta đã dùng chất độc của bộ xương cốt ép độc tính của xương mục nát ra ngoài, sau đó dùng độc của hóa thần đơn, hòa giải hai cái với nhau. Thủ đoạn này được gọi là lấy độc trị độc. Hòa Thánh Tâm gật đầu liên tục, thán phục. Hắn đã hành nghề y nhiều năm, tư tưởng vẫn bị hạn chế bởi y học cổ truyền, không ngờ rằng lại có phương pháp giải độc bằng cách đi tắt như vậy. Hòa Thánh Tâm lão tiền bối xoay người, từng câu từng chữ to giọng nói, Phượng Tôn Chủ, hôm nay tiên phong dùng độc cứu người, cũng chứng minh độc sư không đồng nghĩa với ác ma. Ván cược này đủ để chứng minh cho độc sư. Khi Hoa lão tiền bối đưa ra kết luận cho ván cược, các môn phái cũng lần lượt đứng dậy bày tỏ thiện ý. Lời của Hoa lão tiền bối hoàn toàn đúng, Phượng Tôn Chủ, hôm nay thật sự đã làm chúng ta mở rộng tầm mắt. Đợi ta về, nhất định sẽ tuyên dương các độc sư. Ai cũng không dám chắc sau này có bị trúng độc hay là bệnh tật gì hay không, đến lúc đó có thể sẽ trông cậy vào độc sư cứu giúp. Mà sau khi Hoa Thánh Tâm nói xong, nhìn trưởng tôn Tuyệt Phàm đưa tay ra. Trưởng tôn phó hội trưởng, mời. Trưởng tôn Tuyệt Phàm sắc mặt xanh mét, một ngọn lửa không tên bùng cháy trong lồng ngực hắn, làm trong lòng hắn ngập tràn sát khí. Nhưng đừng nói thực lực trưởng tôn Tuyệt Phàm không bằng Phượng Vô Tà, cho dù thực lực hắn có mạnh hơn chút cũng không dám trước mặt các môn phái hành hung. Hắn cố tình cãi, nhưng hôm nay các môn phái đều nhìn thấy, dưới cái nhìn của tất cả mọi người cũng không chỗ nào cho hắn gối cãi. Yêu nữ, người... Trưởng tôn Tuyệt Phàm cắn răng nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, không ngờ hắn mở đầu, Hòa Thánh Tâm lại hơi cau mày ngắt lời hắn. Trưởng tôn phó hội trưởng, Phượng Tôn Chủ để chứng minh được bản thân, nếu người vẫn gọi là yêu nữ, sợ là không thỏa đáng. Trưởng tôn Tuyệt Phàm bị kìm hãm, ánh mắt đỡ qua người của tất cả các môn phái. Phát hiện trên mặt họ cũng là có nhiều ít phê bình kín đáo, có những người còn lộ ra sự khinh thường. Trưởng tôn Tuyệt Phàm biết được việc mình đã đến nước này, vậy bản thân không được mất thêm nữa, cho nên lập tức chuyển sang vẻ mặt hối lỗi. Phượng Tôn Chủ, lúc nãy ta lỡ lời, thật xin lỗi. Sau đó, hắn oán hận ngập trời, giả vờ hào phóng. Nếu Phượng Tôn Chủ đã chứng minh được độc thuật có thể cứu người, vậy ta cũng thua thì chịu phục. Ở đây tuyên bố, trưởng tôn Tuyệt Phàm nói tới đây, hắn gần như không kìm nén được nỗi nhục nhã, nghẹn ngào trong chốc lát, sau đó hắn mới vận khí nói tiếp. Hội Liên Hiệp Dược Sư thừa nhận địa vị tối cao của độc sư. Lời này vừa nói ra, 500 vị độc sư đồng thanh hoang hô. Từ khi bắt đầu tu luyện độc thuật, họ luôn phải sống cẩn thận từng ngày. Rõ ràng không có tâm hại người, lại luôn luôn sợ hãi bị phát hiện bản thân mình đang luyện độc. Rõ ràng biết trong người mang nghệ thuật tuyệt vời, nhưng lại sợ bí mật bị phát hiện. Ai muốn vĩnh viễn sống trong bóng tối? Ai không muốn đường đường chính chính khoe những gì mình học được? Lúc này những độc sư nhìn Vượng Vô Tà đã tràn đầy sự tôn kính, vì tôn chủ mới này thật sự đã làm được những điều mà trước đây chưa ai dám làm. Phượng tôn chủ vạn tuế! Một vị độc sư hét lên, sau đó đến người thứ hai, thứ ba. Rất nhanh tất cả các độc sư đều quỳ xuống, trong miệng hô to Phượng tôn chủ vạn tuế. Thời khắc đó sự trung thành của họ với Phượng Vô Tà không còn có thể lung lay được nữa. Cho dù nàng hạ lệnh xông vào núi đào biển lửa cũng không ai do dự. Trong lòng Phượng Vô Tà cũng có sự kích động, nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua gần bục cao. Phượng Vô Tà biết tiêu tử đang ở đâu đó nhìn mình. Sư tôn, ta đồng ý với người sẽ chứng minh cho đầu sư ta làm được. Trên đầu cát, tiêu tử ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sa lông mềm, trong tay cầm ly rượu, trong miệng tinh nghịch nói: lấy độc trị độc, một biện pháp thú vị như vậy người cũng nghĩ ra, nên nói không hổ danh là đệ tử của ta. Sư tôn còn chuẩn bị đến phút cuối nhắc nhở người một chút, nhưng lại không dùng được, thật nhàm chán. Hắn thuận tay để rượu lên bàn, trong miệng nói không thú vị, nhưng khóe miệng lại lộ ra tâm trạng vui vẻ. Minh Sơn, chúng ta trở về thôi. Hắn ra lệnh, trò chơi này đã kết thúc, hắn phải trở về tiếp đón đệ tử của mình. Buổi tối, Phượng Vô Tà sắp xếp cho các độc sư về nghỉ ngơi, sau đó nàng đến phòng của tiêu tử, vẫn là phong cách xa hoa, tư thế như cũ, ngay cả những món ngon trên bàn cũng giống hệt buổi sáng, tiêu tử như chưa từng rời đi. Sư tôn, người nhất định đã đi xem rồi đúng hay không? Phượng Vô Tà nhíu mày rồi đi vào. Đồ đệ chăm chỉ làm việc là người đáng yêu nhất, sư phụ đương nhiên muốn đi xem rồi. Tiêu tử nói với vẻ mặt xấu xa. Phượng Vô Tà hừ một tiếng không để ý hắn, ngồi xuống. Nàng nhìn sắc mặt tiêu tử, chắc chắn rằng tình trạng thể chất của hắn đã ổn định, nàng cảm thấy an tâm chút. Sau khi cùng tiêu tử nói thêm vài câu, nàng chuẩn bị đứng dậy rời khỏi để cho hắn nghỉ ngơi sớm. Lúc này nàng quay người mở cửa, giọng tiêu tử truyền tới: Vô Tà, đêm nay người nhất định phải chú ý một chút. Phượng Vô Tà nghe vậy sững lại, quay người. Tiêu tử mệt mỏi dựa vào điểm, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng. Trưởng tôn Tuyết Phàm sẽ không dễ dàng mà từ bỏ. Phượng Vô Tà nhướng mày, trong mắt lóe lên tia sáng. Đã hiểu, ta sẽ thu xếp. Nàng nói xong đi ra ngoài, đóng cửa. Đêm đã khuya, Đề Sơn Thành 10.000 gia đình cũng chìm vào giấc ngủ, một vùng yên tĩnh, các môn phái cũng đều chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai rời khỏi. Tiền bối Hòa Thánh Tâm cũng được Phượng Vô Tà mời đến chỗ ở của Độc Mạch trao đổi kiến thức về dược thuật. Đột nhiên, hơn chục bóng người như điện xẹt qua mái nhà liên tục, họ nín thở, lao đi và dừng lại trong góc tối. Đều nghe rõ cho ta, làm theo lời của đại nhân. Động tác nhanh, cố gắng không dùng quá nhiều hồn lực, tránh để người khác chú ý. Người đứng đầu thấp giọng hạ lệnh, còn những người khác nhận lệnh. Những người này thân hình mở ra và vượt tường, đây là một cái sân rộng, những người sống trong đó đều là người dân Lê Sơn Quốc, những người đến để chữa bệnh trong hôm nay. Phượng Vô Tà, người có thể cứu được mấy người là có thể cào gối nghỉ ngơi sao? Thật ngu ngốc. Ngày mai xem người đối mặt với sự tức giận của thiên hạ như thế nào. Mới tờ mờ sáng, cánh cửa lớn Lê Thành Độc Mạch đã bị người ta thô bạo đẩy ra, tiếp theo là một tiếng hét đầy phẫn nộ. Yêu nữ, mau ra nhận tội đi. Bóng dáng thấp thoáng kèm theo giọng nói giận dữ. Ai dám to gan ở chốn này? Đầu sư đang trong phiên trực đến với một thân sát khí nhưng lại cao mài khi thấy người tới. Trường tôn Tuyệt Phàm, ngày hôm qua người gây chuyện còn chưa đủ mất mặt sao, hôm nay còn dám tới. Người tới là trưởng tôn Tuyệt Phàm, lời nói của độc sư làm hắn hiện lên tia sát ý. Hắn chế nhạo tức giận nói, ta sẽ không nói chuyện với chó săn, gọi chủ nhân của ngươi ra đây, nói cho ả yêu nữ đó biết quả báo của ả tới rồi. Khuôn mặt của những độc sư sa sầm lại, chủ nhân bị sử nhục, thuộc hạ chẳng khác nào bị chài đạp, dù biết thực lực không bằng đối thủ, cũng không thể ngồi yên, nhìn người mình kính trọng bị sỉ nhục. Ngay khi bầu không khí đang căng thẳng, một giọng nói lạnh lùng từ sảnh truyền tới. Trưởng tôn Tuyệt Phàm, người giống hệt một con chó điên, người thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Theo âm thanh phát ra, Phượng Vô Tà chậm rãi bước vào, một thân y phục trắng, bên cạnh nàng chính là Hoa Thánh Tâm, lão tiền bối. Trưởng tôn Tuyệt Phàm cố giữ một thân đầy chính nghĩa, nhưng hắn vẫn không giấu được sự phách lối kiêu ngạo. Yêu nữ, âm mưu tham độc của ngươi đã bị vạch trần, ngươi đừng hòng dùng miệng lưỡi xảo biện ở nơi này. Ánh mắt Phượng Vô Tà dao động, lộ ra vẻ khinh thường, nàng nói. Trưởng tôn Tuyệt Phàm, hôm qua đã kết thúc, người muốn phủ nhận hay sao? Trưởng tôn Tuyệt Phàm nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Phượng Vô Tà và trong lòng hắn càng tức hơn nữa. Yêu nữ, ta sẽ sai người đi mời các môn phái tới đây, vạch trần bộ mặt thật của người trước bàn dân thiên hạ. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoa Thánh Tâm bên cạnh. Hoa tiền bối, ta khuyên ngài tránh xa yêu nữ này. Nếu không, thật sự bại lộ, ảnh hưởng đến thanh danh 300 năm của lão tiền bối. Trưởng tôn Tuyệt Phàm nghĩ rằng mình có cơ hội chiến thắng, hắn ngay cả phép kính trọng cơ bản khi nói chuyện với tiền bối cũng không có. Tuy nhiên, Hoa Thánh Tâm vẫn lòng không gợn sóng, vị tiền bối này đã trải qua quá nhiều phong ba bão táp, chút chuyện nhỏ này cũng không thể lay chuyển được cảm xúc của ông. Ông tin kết quả tra khám hôm qua của chính mình, những bệnh nhân đó đã thật sự hồi phục. Dù sao, đối với Phượng Vô Tà, ấn tượng của ông cũng rất tốt. Chỉ là Hoa Thánh Tâm mang thân phận người giám định đến Lê Sơn Thành. Sự việc như vậy xảy ra, ông chỉ có thể theo dõi mọi chuyện biến, không thể giúp đỡ một bên được. Không phải đợi lâu, người của tất cả môn phái đã tập trung ở nơi cửa các độc sư. Tất cả đều mang vẻ mặt bối rối, hiếu kỳ, không biết trưởng tôn Tuyệt Phàm đang làm gì. Chẳng bao lâu mọi người đã có mặt đầy đủ, trưởng tôn Tuyệt Phàm kiêu ngạo, lớn giọng nói. Sáng nay dược sư của ta lo nghĩ cho chỗ ở của bệnh nhân, cố gắng bỏ ra sức lực, không ngờ lại gặp phải thảm cảnh. Nhiều người được điều trị ngày hôm qua đều trúng độc mà chết. Hắn nói, ngoắc tay. Vào đi. Hàng chục dược sư khiêng cán vào, trên cán là các bệnh nhân đã được điều trị. Nhưng mà lúc này sắc mặt đều tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, lồng ngực im lìm, xung quanh náo động. Không ai nghĩ trận cá cược vừa rồi lại diễn biến đột ngột như vậy. Chuyện này là thế nào? Hôm qua Hoa lão tiền bối không phải trực tiếp kiểm tra sao? Không phải hết chuyện rồi sao? Nhưng bây giờ người quả thật đã chết. Mọi người xôn xao bàn tán. Trưởng tôn Tuyệt Phàm tiến lên hai bước, chỉ vào Phượng Vô Tà. Yêu nữ, người mù mồ thâm hiểm lừa gạt Hoa lão tiền bối cùng các vị đồng đạo. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, người còn muốn biện hộ sao? Lời nói của hắn khiến mọi người xung quanh trong lòng đều cảm thấy phức tạp. Thật lòng mà nói, trong lòng ai cũng nghi ngờ. Ngày hôm qua, Hoa Thánh Tâm đã đích thân kiểm chứng sự việc trúng độc cứu người. Lão tiền bối được xưng là thánh thủ này, không ai có thể nghi ngờ ông nói dối. Nhưng bây giờ, những người đã chết đang nằm trước mặt họ, họ không thể không tin. Thấy mọi người do dự, trưởng tôn Tuyệt Phàm càng kích động. Các vị, ta tuyệt đối tin tưởng y thuật và đạo đức của Hoa lão tiền bối, nhưng những cách hạ độc đều là thủ đoạn bẩn thỉu. Có lẽ yêu nữ này đã dùng cách đó để qua mặt Hoa lão tiền bối. Người của các môn phái nhìn nhau, chẳng lẽ độc mạch tôn chủ thật sự dùng thủ đoạn nào đó lừa gạt Hoa Thánh Tâm tiền bối sao? Họ đưa mắt nhìn Phượng Vô Tà chờ đợi lời giải thích. Rốt cuộc người ta không thể kết tội nàng một cách mù quáng chỉ vì lời nói từ một phía của trưởng tôn Tuyệt Phàm. Phượng Vô Tà đứng yên xem kịch với vẻ mặt chế nhạo chứng kiến màn biểu diễn của trưởng tôn Tuyệt Phàm. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phượng Vô Tà, nàng không chút do dự hỏi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm, người nói rằng họ chết vì trúng độc, đúng hay không? Người dùng thủ đoạn hạ độc, tất nhiên bọn họ chết vì trúng độc rồi. Trưởng tôn Tuyệt Phàm chắc chắn nói. Phượng Vô Tà nhướng mày nhẹ giọng. Vậy thì ngươi nói xem, những người này trúng độc gì? Trưởng Tôn Tuyệt Phàm trả lời với giọng điệu giễu cợt. Thật nực cười, chuyện ngươi chẳng phải càng hiểu rõ hơn sao? Ánh mắt Phượng Vô Tà trở nên lạnh lùng, trên mặt mang theo một nụ cười. Tại sao đám dược sư của ngươi còn không tìm ra nguyên nhân cái chết của bệnh nhân, còn tới tìm ta đổ lỗi sao? Trưởng Tôn Tuyệt Phàm hơi sửng sốt, ánh mắt Phượng Vô Tà chứa đầy sự khinh bỉ và sát ý, nhưng lại không hề thấp thỏm, căng thẳng hay lo lắng. Điều này khiến hắn có chút bất an, nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề, hắn không thể rút lui nữa. Chúng ta đương nhiên đã kiểm tra, xương cốt của một số người bị ăn mòn, có lẽ là liệt cốt tán. Một số khác máu thịt tan chảy, phỏng chừng là tiêu hồn đan. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm khẳng định nói. Trên thực tế lúc sáng hắn nhìn thấy khắp nơi là xác chết, còn kiên nhẫn đâu mà kiểm tra. Tuy nhiên những người này hẳn chỉ vì hai nguyên nhân này mới chết. Rốt cuộc để kết tội những độc sư cao cấp như Phượng Vô Tà, hắn đã cố tình chọn loại thuốc độc có tác dụng tương tự. Phượng Vô Tà gật đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý. Mọi chuyện đã như vậy, ta cũng không muốn giải thích thêm gì nữa. Hoa tiền bối. Hoa Thánh Tâm nhìn nàng, Phượng Vô Tà kính cẩn cúi người. Cảm phiền ngài kiểm tra tử thi, dù sao lời nói của một kẻ nhàm hiểm cũng không đủ sức để thuyết phục được. Hoa Thánh Tâm không từ chối, hướng về phía thi thể. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm sắc mặt thay đổi, trong lòng hắn không muốn để lão nhân gia này can thiệp quá nhiều, nhưng hắn nhất thời không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để ngăn cản. Trong chớp mắt, Hoa Thánh Tâm đã đến gần một xác chết và cúi xuống. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm hất cằm. Yêu nữ, ngày chết của người đã tới, chỉ cần ngoan ngoãn nộp mạng là được. Ngay sau khi hắn nói xong, liền nghe thấy Hoa Thánh Tâm lên tiếng. Tim Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Hoa Thánh Tâm ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt hiện lên tia kỳ quái. Nhưng ông không nói gì, chỉ bước đến một cái xác khác. Lão tiền bối cả đời luyện dược, lại kiểm tra này thành thạo như bản năng, trong chốc lát đã nhìn qua một lượt hết thảy. Tất cả mọi người đều bị kỹ năng tuyệt diệu của Hoa Thánh Tâm làm cho cảm phục. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, những thi thể này, người đã kiểm tra thật sự chưa? Tiền bối Hoa Thánh Tâm thờ ơ hỏi, mặt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm sa sầm, mấp máy môi. Cuối cùng, hắn không còn gì để dảo biện, chỉ có thể trả lời. Đương nhiên. Hoa Thánh Tâm cười nhẹ, nhưng trong giọng nói không hề có sự dịu dàng mà là một tia căm lạnh. Ông nghiêm nghị nói, thật thú vị, tại sao lão phu kiểm tra nhưng chỉ phát hiện tất cả đều đang hôn mê, trong cơ thể không hề có dấu hiệu trúng độc. Những lời này vừa phát ra, toàn trường như bùng nổ. Không thể nào. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm chỉ cảm thấy máu dồn lên đỉnh đầu, tai ù đi, tự như không nghe thấy gì cả. Tuy nhiên giọng nói rõ ràng của Phượng Vô Tà lọt vào tai hắn. Đây là phán đoán của Hoa tiền bối. Tại sao vậy? Không phải người vừa nói là tin tưởng y thuật và đạo đức của tiền bối sao? Trưởng Tôn Tuyệt Phàm đỏ mắt, lại bị lý trí kìm lại, không nói ra sự thật để đối chất với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hoàn toàn không mang theo sự hận thù trong mắt, tất cả điều này hiển nhiên đã nằm trong kế hoạch của nàng. Tối hôm qua, sau khi được Tiêu Tử nhắc nhở, nàng đã bố trí gián điệp ưu tú của Sơn Chi Thiền túc trực tại nơi bệnh nhân dưỡng bệnh. May mắn thay, Đê Sơn thành chủ đã tập hợp tất cả các bệnh nhân vào một chỗ. Những kẻ đột nhập hôm qua đã bị phát hiện ngay khi vừa tiến vào. Nhưng Phượng Vô Tà đã không để bọn họ ngăn cản ngay từ đầu. Những kẻ này hạ độc xong rời đi trước khi dược sư đến để điều trị cho bệnh nhân. Cho rằng bản thân đã lên kế hoạch một cách khôn ngoan, nhưng không nghĩ tới Phượng Vô Tà lại tương kế tự kế. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm không bao giờ ngờ rằng rõ ràng là hắn ta tính kế bẫy Phượng Vô Tà, nhưng cuối cùng chính hắn lại rơi vào bẫy. Hắn vô cùng hối hận tại sao không kiểm tra cho kỹ càng, nhưng sự việc đến nước này hắn phải tìm cách thoát thân. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nén giận, hắn thay đổi khuôn mặt, nở nụ cười giả lả. Xem ra là ta không kiểm tra rõ ràng, cho nên mới gây ra hiểu lầm. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, ngươi coi mọi người ở đây là đồ ngốc sao? Phượng Vô Tà ngắt lời hắn không thương tiếc, ánh mắt những người xung quanh nhìn Trưởng Tôn Tuyệt Phàm cũng thay đổi. Rõ ràng như thế này, nếu vẫn không nhìn ra được trong lòng hắn có mưu tính, họ quả thật là kẻ ngốc. Nụ cười trên mặt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm dần biến mất, sương mù ám đạm cả sắc mặt. Phượng Vô Tà tiến lên vài bước, đứng trước mặt hắn, gắt gao nhìn. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, sư phụ của ta đúng là nói không sai, loại rác rưởi như ngươi, cho dù là chuyện tàn nhẫn tới đâu cũng xuống tay không chớp mắt. Phượng Vô Tà không để ý đến sự trầm mặc của Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, khuôn mặt nàng lạnh lùng, trong giọng điệu mang theo hàn ý. Ngươi vì muốn độc sư gánh vác trên lưng ác danh, xuống tay với dân chúng vô tội, thừa dịp đêm tối hạ độc bọn họ. Lời vừa nói, những người xung quanh đều kinh hãi, người của các môn phái đều biết Trưởng Tôn Tuyệt Phàm căm thù độc sư đến tận xương tủy, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự vì hãm hại độc sư mà làm ra loại chuyện ác độc như vậy? Hòa Thánh Tâm cũng thở dài, nhắm mắt lại, hắn hiểu rõ bản chất xấu xa trong lòng người, theo như lời Phượng Vô Tà, có thể điều này là thật. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía phó hội trưởng, nhưng Trưởng Tôn Tuyệt Phàm chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phượng Vô Tà, vẫn không nói lời nào. Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Chỉ tiếc, người không nghĩ tới, người của người mới vừa hạ độc bọn họ xong, ta liền giải độc cho họ. Ta đã dùng châm thuật để bọn họ rơi vào trạng thái chết giả. Mà ngươi, ham lợi mờ mắt, nóng nảy cầu thắng, ngươi chỉ thấy bộ dạng giả chết của bọn họ, lại không thèm cẩn thận kiểm tra xem bọn họ trúng độc hay không. Cái này gọi là tự chui đầu vào rọ. Nàng chỉ tay vào Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, mỗi một từ đều như lưỡi kiếm sắc bén, cứa lên người Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Trong độc mạch nháy mắt an tĩnh, một lúc sau Trưởng Tôn Tuyệt Phàm cũng nở nụ cười, tiếng cười kia âm lạnh tới cực điểm, hoàn toàn không còn khí thế hào hùng như trước. Câu chuyện không tồi, chỉ là chứng cứ đầu, ngươi cho là những lời nói suông của ngươi có thể định tội ta sao? Hắn thu lại nụ cười, lạnh lùng nói. Phượng Vô Tà nghe câu này, ý cười trên khóe miệng càng thêm khinh thường. Ngươi muốn chứng cứ, vừa lúc cũng sắp hết thời gian, nàng nói. Vừa mới dứt lời, chợt nghe một trận âm thanh mơ hồ, nhóm người bệnh vốn đang ngủ say đều mở mắt tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên khi bọn họ tỉnh lại là mờ mịt nhìn xung quanh. Lúc nhìn thấy Trưởng Tôn Tuyệt Phàm và đám dược sư đứng sau hắn, những người này đột nhiên tỉnh táo. Là các ngươi, chính những người này đã hạ độc ta. Một người xoay người đứng lên, chỉ tay vào đám dược sư. Trên mặt đầy phẫn nộ, sắc mặt mấy dược sư tái nhợt, hình như có vài phần hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói. Các người bị Phượng Vô Tà mê hoặc, dám vũ nhục phù an hiệp hội dược sư. Phượng Vô Tà thản nhiên liếc mắt nhìn mấy dược sư kia. Sao đây? Lời nói của nạn nhân, các người cũng muốn phủ nhận sao? Ngày sau đó, các bệnh nhân lần lượt đứng dậy, bọn họ đều giận dữ, chỉ vào Hội Liên Hiệp Dược Sư, xác nhận với các môn phái khác. Đêm qua, những người này đột nhiên xâm nhập vào phòng của chúng ta. Bọn họ còn mạnh mẽ, ép buộc chúng ta nuốt độc đan. Chính là người động thủ với ta. Còn có người, người cũng ở đó. Những người này, mười một lời ta một câu, vô cùng phẫn nộ và trần đám dược sư. Mặc những kẻ bị chỉ trích đỏ bừng, ngày hôm qua bọn họ rất tự tin. Đêm tối đen vốn dĩ không cần che mặt, bọn họ cho rằng tự mình ra tay thì những thường dân không tu luyện kia hẳn là phải chết không nghi ngờ, mà người chết sẽ không để lộ bí mật. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới kết quả lại thế này. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm siết chặt tay, muốn giết chết những tên thường dân này. Trong mắt hắn, bọn họ chỉ là những con kiến nhỏ bé, ti tiện, hiện tại lại dám giáp mặt chỉ trích hắn. Nhưng Trưởng Tôn Tuyệt Phàm thật sự không dám động thủ. Nhóm bệnh nhân cũng không quan trọng trong lòng đám người Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nghĩ gì, kể lại mọi chuyện. Chúng ta bị những người này hạ độc, vô cùng thống khổ. May mà Phượng Tôn Chủ cẩn thận, thấy chúng ta vừa hết bệnh nặng, liền phái độc sư đến kiểm tra cho chúng ta. Việc này đã cứu chúng ta trên ranh giới sinh tử. Có người khom lưng hành lễ với Phượng Vô Tà. Phượng tôn chủ ra tay giải độc giúp chúng ta, đa tạ. Phượng Vô Tà lắc đầu nói, không cần khách khí, đây là việc độc mạch ta cần phải làm. Nghe lời Phượng Vô Tà, người của các môn phái đều cảm thán, cuối cùng cũng có người oán hận mắng. Hành vi của Liên Hiệp Dược Sư quả thật vô cùng ti tiện và vô sĩ. Phượng Vô Tà cũng mắt lạnh nhìn Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, hiện tại ngươi còn gì để nói sao? Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nhắm mắt, hít sâu một hơi, không nói gì, người của các môn phái đã sớm bùng nổ. Những gì Phượng Tôn Chủ nói chính là thật. Hội Liên Hiệp Dược Sư lại làm ra loại chuyện độc ác nham hiểm như vậy. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, những năm gần đây ngươi luôn tuyên bố chỉ có độc sư mới có thể sử dụng độc. Hành vi hiện tại của ngươi tính là cái gì? Mọi người xung quanh đều khó nén khiếp sợ và khinh bỉ trong lòng. Hình tượng Hội Liên Hiệp Dược Sư vốn vĩ đại gần như nháy mắt sụp đổ. Dưới ánh mắt khó có thể tin của mọi người, trên người Trưởng Tôn Tuyệt Phàm chợt phun trào ra một cổ thổ hệ hồn lực nồng đậm. Vô liêm sỉ! Bộ dáng hắn phẫn nộ, đột nhiên nâng tay tung ra một chưởng. Các người làm ra chuyện này, quả thật làm hiệp hội nhục nhã. Hôm nay ta liền phải thay hiệp hội dược sư thành lý môn hộ. Ánh sáng màu nâu hóa thành một bàn tay lớn bao phủ đám dược sư. Mọi việc đã thế này, nếu muốn tẩy trắng bản thân sạch sẽ, vậy phải đem tội danh đổ lên người đám dược sư đó. Động tác Trưởng Tôn Tuyệt Phàm cực kỳ nhanh, đột nhiên nổi loạn, làm tất cả mọi người trở tay không kịp, trừ Phượng Vô Tà. Trước đó nàng đã cảm thấy nét mặt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm khác thường, vẫn luôn cảnh giác. Ngay tại lúc hắn ra tay, Phượng Vô Tà cũng đồng thời vung tay lên, một ánh sáng xanh biếc dâng lên dưới chân đám dược sư, hình thành một kết giới hình bán nguyệt bao phủ bọn họ. Cự chưởng oanh kích kết giới, trên kết giới lập tức xuất hiện đầy vết rạn, nhưng đồng thời cũng làm cho thế tấn công của Trưởng Tôn Tuyệt Phàm chậm lại. Ngay lúc đó, thân hình Phượng Vô Tà chặn trước đám dược sư. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, ít làm chuyện vô dụng đi. Nàng khinh thường nói, vung tay về phía trước, một đạo kiếm khí sắc bén liền đấm nát cự chưởng, sắc mặt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm xanh mét. Trong mắt hắn, thực lực nữ tử áo trắng không quá cao, căn bản không thể đập nát nó. Phó hội trưởng, người thấy mà muốn giết chúng ta diệt khẩu sao? Đám dược sư mới nhặt được một cái mạng, hoảng sợ nói. Phượng Vô Tà quay đầu, thản nhiên nói, muốn sống thì nói ra những gì các người biết, có lẽ ta sẽ bảo vệ các ngươi. Những người này đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là tâm phúc của Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, cho nên trong lúc nhất thời không nói gì. Ánh mắt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm hung hiểm nhìn chằm chằm bọn họ. Các ngươi đều là người của Hiệp hội Dược sư, chính mình gây chuyện phải chịu trách nhiệm, không cần phải phạm hồ đồ, giúp đỡ yêu nữ kia hãm hại ta. Trong giọng nói hắn đầy uy hiếp, Phượng Vô Tà cười khẽ. Người của Hiệp hội Dược sư thật sự rất trung thành, không biết sau khi các ngươi gánh tội thay người khác, tên đó có thể đối xử tốt hơn với các ngươi đi. Sắc mặt mười mấy người biến đổi. Cây đại thụ Trưởng Tôn Tuyệt Phàm này sắp ngã, bọn họ cũng không muốn chết cùng. Hơn nữa, những người biết sự thật vừa rồi, xém chút bị diệt khẩu. Nếu để Trưởng Tôn Tuyệt Phàm trở lại Hiệp hội Dược sư, với tính cách của vị phó hội trưởng này, khẳng định sẽ không để bọn họ còn sống. Cuối cùng, một nam tử trong đó hạ quyết tâm tiến lên từng bước. Phượng Tôn Chủ, đêm qua là Trưởng Tôn phó hội trưởng lệnh cho chúng ta đi hạ độc. Ăn nói bừa bãi. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm trống giận, che giấu lòng bất an của chính mình. Nam tử kia nhe răng cười với hắn. Người không vì mình trời tru đất diệt, xin lỗi phó hội trưởng. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm giận dữ, một câu cũng không nói được. Ánh mắt mọi người nhìn hắn tràn ngập khinh bỉ. Hiện tại sự việc đã rất rõ ràng, người của các môn phái đều khinh thường hành vi của hắn. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm trầm mặc một lúc sau, đột nhiên nở nụ cười, sau đó hắn thu lại tươi cười, cắn răng gầm nhẹ. Cho dù như vậy thì sao? Ta là phó hội trưởng Hội Liên Hiệp Dược sư. Cho dù phạm sai lầm, cũng chỉ là hội trưởng Hội Liên Hiệp Dược sư mới có thể trừng phạt ta. Nghe xong lời này, Phượng Vô Tà không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu ta muốn giết người, chẳng cần ai phải đồng ý. Chẳng lẽ người thật sự nghĩ rằng Hội Liên Hiệp Dược Sư sẽ vì người mà đồng thời khai chiến với Độc Mạch và Đế Linh Giáo sao? Trưởng Tôn Tuyệt Phàm biến sắc, hắn làm sao không rõ đạo lý này, nhắc đến Hội Liên Hiệp Dược Sư chỉ là muốn Phượng Vô Tà có phần cố kỵ, cũng không nghĩ tới nữ tử này không hề quan tâm. Phượng Vô Tà thấy sắc mặt hắn liên tục biến đổi, không chút nào che giấu khinh bỉ trong mắt. Người thật sự là một đối thủ gây thất vọng. Luận văn chỉ có thể làm ra một ít âm mưu sức sẹo, luận võ lại không hề có can đảm điều chết một trận. Nếu là vì người mà lưu lại đây ấn tượng độc sư giết người, thật sự không đáng giá. Cho nên ta mang đến một người, người nhất định sẽ nhận thức. Nàng nhếch miệng cười, trong lòng Trưởng Tôn Tuyệt Phàm dâng lên một cỗ bất an. Cảm giác bất an này bùng nổ khi hắn nhìn thấy bóng dáng người tới. Người... Biểu tình trên mặt hắn giống như là thấy quỷ, người của các môn phái xung quanh cũng ồ lên. Kia không phải Hội trưởng Hội Liên Hiệp Dược Sư. Không phải lão nhân gia đang bế quan đột phá, không quan tâm tới thế sự sao? Đã 3-4 năm không nhìn thấy, thế mà hôm nay... Mà Hoa Thánh Tâm ở một bên cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phượng Vô Tà lại có quan hệ với lão bàn hữu. Sư phụ, Trưởng Tôn Tuyệt Phàm kinh hách, làm cho người ta có cảm giác người mà Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nhìn thấy không phải là sư phụ hắn, mà là một ác quỷ đến đòi mạng. Người đến là một lão nhân đã qua 60 tuổi, trên người hắn chỉ mặc trường bào đơn giản, một đầu tóc dài màu xám trắng được cố định bằng một cây 100. Trên mặt lão nhân mang theo nét tái nhợt suy yếu, nhưng ánh mắt vô cùng sáng ngời. Hắn đúng là hội trưởng Hội Liên Hiệp Dược Sư, quản lý tổ chức khổng lồ trong nhiều năm, Niếp Thường Vũ. Niếp Thường Vũ thất vọng nhìn Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Nghịch đồ, người làm nhiều chuyện xấu, còn mưu toan giết sư phụ. May mà Phượng Tôn Chủ đúng lúc phái người tới cứu giúp, người còn không quỳ xuống đền tội. Lời nói của Niếp Thường Vũ một lần nữa khiến cho mọi người bàng hoàng. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm giết sư phụ, người thuộc mọi môn phái đều không thể tin những gì tai mình vừa nghe thấy. Nhưng lúc này Trưởng Tôn Tuyệt Phàm đã không còn tâm sức quan tâm tới cái nhìn của những người khác. Sự xuất hiện của Niếp Thường Vũ khiến cả người hắn lâm vào tình trạng hoảng loạn. Người là người yêu nữ, sao người có thể? Sao người có thể? Vì quá kinh ngạc và hoảng sợ, Trưởng Tôn Tuyệt Phàm thậm chí không biết làm sao để biểu đạt hoài nghi của chính mình. Niếp Thường Vũ ngắt lời Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Nghịch đồ, người còn dám mắng sao? Câm mồm cho ta. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nhất thời không dám nói gì thêm nữa. Niếp Thường Vũ bất lực thở dài, chắp tay và lớn giọng nói với những người thuộc các môn phái khác. Các vị đồng đạo, Hội Liên Hiệp Dược Sư luôn coi việc hành nghề cứu người là bổn phận của chính mình. Thế nhưng lão hữu nhìn người không tốt, lại nhận nghịch đồ Trưởng Tôn Tuyệt Phàm làm đồ đệ. Người của tất cả môn phái đều chắp tay đáp lễ. Mặc dù Niếp Thường Vũ không có uy tín như Hoa Thánh Tâm, nhưng mà ông đã cứu vô số người bằng cách chế thuốc trong nhiều thập kỷ. Vì vậy, sau khi mọi người gặp Niếp Thường Vũ mà nghe những lời ông nói, trong lòng cơ bản đoán được điều gì đó, e rằng vị lão hội trưởng này đã bị phản đồ Trưởng Tôn Tuyệt Phàm che mắt. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn Trưởng Tôn Tuyệt Phàm rồi nói với Niếp Thường Vũ. Niếp hội trưởng, nếu ngài đã quyết định thanh lý môn hộ, hôm nay trước mặt tất cả các môn phái, xin hãy liệt kê từng tội lỗi của Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Niếp Thường Vũ vốn là một lão đại trong giới luyện dược, cả đời được tôn quý, nhưng khi đối mặt với Phượng Vô Tà, ông ta lại giống như đang nói chuyện với ân nhân, cúi người xuống. Phượng Tôn Chủ nói phải. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nhất định phải chết, dù Niếp Thường Vũ, người phụ trách Hội Liên Hiệp Dược Sư trong nhiều thập kỷ qua, thật sự từng có thành kiến với các độc sư. Tuy nhiên, Niếp Thường Vũ là người ngay thẳng và hiểu đạo lý. Lúc này cho dù hắn không nhìn nhận độc sư thì cũng không có hại gì với độc sư, nhưng chỉ cần hội liên hiệp dược sư tra rõ tường tận vẫn sẽ khai trừ hắn. Lúc này Niếp Thường Vũ thật sự hối hận, ban đầu nhận tên phản đồ này, ông nhìn Trưởng Tôn Tuyệt Phàm như thể nhìn một con sói mắt trắng, không chút cảm tình, nói: "Chư vị, lão phu tuổi tác đã cao, còn đang bế quan để đột phá. Mấy năm trước đã giao hết sự vụ cho tên phản đồ Trưởng Tôn Tuyệt Phàm này. Một tháng trước lão phu xuất quan mới biết mấy năm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện bất lợi với độc sư, còn cố gắng che giấu sự thật. Hắn thèm muốn tài nguyên của Thái Hoàng Cổ Viện, đã thu phục không ít hậu bối, sẵn sàng ép sát Thái Hoàng Cổ Viện. Vì chuyện này ta đã nghiêm khắc khiển trách hắn, thu hồi quyền hành phó hội trưởng, ra lệnh trục xuất hắn khỏi sư môn. Nhưng ai biết phản đồ này lại còn trở tay đầu độc ta, thậm chí lợi dụng việc ta trúng độc, cướp đồ và giam ta trong mật thất." Khuôn mặt Trưởng Tôn Tuyệt Phàm lúc này vô cùng khó coi. Nhiếp Thường Vũ lạnh như băng nói tiếp: "Phản đồ, nếu không phải hôm trước Phượng Tôn Chủ phái người tới hội liên hiệp dược sư bí mật điều tra, lão phu đã bị giam trong mật thất, sớm đã bị độc chết, còn có thể đứng đây nói gì nữa sao? Đều trách lão già hỏa người chần chừ mãi, không chịu giao ra vị trí hội trưởng kia cho ta." Trưởng Tôn Tuyệt Phàm đột nhiên hét, cuối cùng hắn ta cũng chịu bày ra bộ mặt thật. "Mấy năm nay ngươi không quan tâm bất cứ thứ gì ngoại trừ tu luyện, còn ta vẫn luôn xử lý mọi chuyện. Lẽ ra ngươi nên giao lại ghế hội trưởng cho ta từ lâu rồi, nhưng ngươi lại cứ chiếm cứ mãi." Trưởng Tôn Tuyệt Phàm nở nụ cười méo mó: "Nếu ngươi không đưa cho ta, tất nhiên ta phải tự mình nắm lấy rồi." Phượng Vô Tà cất giọng nói không chút cảm xúc: "Ngươi tham đến phát rồ rồi." Trưởng Tôn Tuyệt Phàm cười nói: "Ngươi thì hiểu cái gì? Ngươi không vì mình trời tru đất diệt, quyền lợi xưa nay vẫn luôn phải đoạt được mới có." Lúc từ cuối cùng vẫn còn chưa ra khỏi miệng Trưởng Tôn Tuyệt Phàm, mặt đất dưới chân hắn đã nổ tung, với sự trợ giúp của phản lực dội lại của vụ nổ, bóng dáng Trưởng Tôn Tuyệt Phàm cứ thế bay lên, lao ra ngoài, hắn ta thật sự muốn trốn thoát. "Phản đồ!" Nhiếp Thường Vũ và Hoa Thánh Tâm đồng thời hét lên muốn ngăn lại, nhưng Phượng Vô Tà vẫn là người nhanh hơn một bước. Ngay khi Trưởng Tôn Tuyệt Phàm di chuyển, nàng đã thoát lên như tia chớp, chặn đường lui của hắn. Cuồng phong cùng ngọn lửa nhảy nhót trong lòng bàn tay nàng có sức mạnh như thiên quân vạn mã. Trưởng Tôn Tuyệt Phàm biết rằng nếu hắn bị chặn lại, hắn chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Để sống sót, trong lòng hắn lúc này không có chút do dự, gầm lên một tiếng, hồn lực hệ thổ tụ lại, cả người xông tới chỗ Phượng Vô Tà, mạnh như núi đổ. Cả hai người đều vội vàng xông tới, không có chút thời gian nào để thi triển hồn thuật. Đòn đánh này thuần túy là một cuộc đấu chính diện về hồn lực, hệ thổ so với hệ phong và hỏa. Tất cả mọi người trên sân viện nhanh chóng tránh khỏi chiến trường. Cuộc đối đầu giữa hai cường giả không phải chuyện người thường có khả năng xem. Nhiếp Thường Vũ và Hoa Thánh Tâm, một người thương tổn còn chưa lành, người còn lại say sưa điều dược, không giỏi đánh nhau. Vì vậy hai người cũng không vội ra tay, mà lựa chọn ở bên đề xem Phượng Vô Tà cùng Trưởng Tôn Tuyệt Phàm. Trong khoảng thời gian này, hai bên đã chiến đấu mấy chục hiệp, hồn lực hệ thổ của Trưởng Tôn Tuyệt Phàm cực kỳ mạnh và mỗi đòn đánh đều mang theo động lực có thể nghiền nát mọi thứ. Hiện tại, hắn đang trong một trận chiến đầy tuyệt vọng, không có chỗ cho ôm may mắn dè dặt cố thủ. Nhưng Phượng Vô Tà xây dựng một kết giới không thể nào phá vỡ băng đất từ gió và lửa. Dù Trưởng Tôn Tuyệt Phàm có tấn công điên cuồng thế nào, kết giới vẫn nằm yên. Hắn gầm lên điên cuồng, cố gắng thúc giục hồn lực ra đòn tấn công, nhưng Phượng Vô Tà đã không còn kiên nhẫn đánh nhau nữa. Cùng với hai tiếng kiếm chạm vào nhau trong không khí, Giam Vũ kiếm và Nhược Hư kiếm xuất hiện trước mắt mọi người. Phượng Vô Tà hừ lạnh, hồn lực của bốn nguyên tố bộc phát và sức mạnh to lớn dời non lấp bể phá tan ngọn núi hồn lực của trưởng tôn tuyệt phàm. Sau đó hai thanh kiếm xuyên thẳng vào, đóng đinh hắn xuống đất. Trưởng tôn tuyệt phàm hét lên kinh hoàng, điên cuồng vùng vẫy. Phượng Vô Tà linh hoạt dùng ngón tay thi triển hồn thuật, hai kiếm khí sắc bén bắn từ lưỡi kiếm phá vỡ hồn lực trong cơ thể hắn. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng trưởng tôn tuyệt phàm, nỗi tuyệt vọng dâng lên trong mắt hắn, bao trùm tâm hồn hắn, hồn lạc bị chặt đứt, nghĩa là hồn lực bị phế bỏ. Trưởng tôn tuyệt phàm bây giờ thậm chí còn không có khả năng tự sát. Căn cơ tu luyện của Phượng Tôn Chủ quả nhiên là phi thường. Nhiếp Thường Vũ nhìn cảnh này không khỏi thở dài. Nhiếp hội trưởng quá khen rồi. Phượng Vô Tà tỏ vẻ bình tĩnh. Nhiếp Thường Vũ do dự nói: Phượng Tôn Chủ, trưởng tôn tuyệt phàm dù sao cũng là thành viên của Hội Liên Hiệp Dược Sư, chúng ta có thể thu hồi để xử lý hắn sao? Phượng Vô Tà nhìn ông lắc đầu. Nhiếp hội trưởng, có một người khác ở đây có mối huyết hải thâm thù với trưởng tôn tuyệt phàm, ta nghĩ tốt hơn là nên để việc này cho nàng xử lý. Đi anh, nàng nói với người gần đó. Tôn chủ, Hàng Thiền thủ tọa tiến lên trước, nàng nhìn bộ dáng thống khổ của kẻ thù, ngay cả tay cầm kiếm cũng rung lên. Phượng Tôn Chủ thật sự đã làm được điều đó, Ly Anh nàng có thể trả mối thù này. Phượng Vô Tà lãnh đạm nói: Ta giao hắn cho ngươi. Nhiếp Thường Vũ đã hiểu rõ mối thù giữa Ly Anh và trưởng tôn tuyệt phàm, nên ông chỉ đành thở dài không nói. Ly Anh bước đến trước mặt trưởng tôn tuyệt phàm. Trưởng tôn tuyệt phàm còn nằm trên đất như một con chó bị đánh, chỉ còn hơi thở thoi thóp, nhìn nàng với ánh mắt cầu xin. Tha cho ta sai rồi, ta nhất định sẽ. Hắn ta muốn cầu xin lòng thương xót, nhưng Ly Anh không muốn nghe chút nào. Ánh kiếm lóe lên. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi báo thù cho hai người rồi. Nàng rút thanh trường kiếm, quay người quỳ xuống trước mặt Phượng Vô Tà. Cảm tạ ngài. Phượng Vô Tà vung tay dùng một cổ linh lực nâng Ly Anh dậy. Ta đã hứa với người, đương nhiên phải giữ lời. Lúc này Nhiếp Thường Vũ lại đi đến bên cạnh Phượng Vô Tà. Phượng Tôn Chủ, trước đây ta đã hiểu lầm rất nhiều độc sư, nhưng ta cam đoan từ nay về sau Hội Liên Hiệp Dược Sư sẽ công nhận tư cách của độc sư và dược sư. Ông ấy nói dứt lời, quay sang nhìn xung quanh. Lúc này người các môn phái cũng tập trung đông đủ. Nhiếp Thường Vũ chắp tay nói: Hôm nay chư vị đều ở đây, xin hãy làm nhân chứng. Từ nay về sau các dược sư và độc sư sẽ được đối xử công bằng, bất kể thành tích hay phẩm cấp. Mọi người thuộc các môn phái cùng nhau đáp lời. Lời nhiếp hội trưởng nói rất đúng. Phượng Vô Tà cười khẽ. Độc thuật không có gì huyền bí, chỉ là chú ý tính công kích nhiều hơn. Nếu gặp phải số lượng lớn yêu thú hoặc là bầy côn trùng độc, độc thuật nhỏ nhỏ cũng có thể phát huy tác dụng thần kỳ. Mọi người xung quanh gật đầu, giây phút này đã được mọi người ghi nhớ. Bắt đầu từ hôm nay, độc thuật sẽ được thế nhân ghi mãi trong lòng. Sau cái chết của trưởng tôn tuyệt phàm, các môn phái lần lượt cáo biệt. Nhiếp Thường Vũ quay về tổng bộ Hội Liên Hiệp Dược Sư. Bãi rác do trưởng tôn tuyệt phàm để lại còn cần hắn đi dọn dẹp. Tiền bối Hoa Thánh Tâm tiếp tục bước lên con đường du dạo khắp nơi. Sau khi phân tích, Phượng Vô Tà phát hiện nguồn nước và đất của Lệ Sơn Quốc cũng có hũ cốt tiêu hồn độc. Đó chứng tỏ rằng nguồn độc đang tồn tại ở nơi nào đó. Dù sao lúc này bọn họ đều đang ở Lệ Sơn Quốc, Phượng Vô Tà không muốn sử dụng quá nhiều sức độc mạch của tiêu tử, cho nên nàng liền bẩm báo chuyện này cho quốc chủ Lệ Sơn Quốc. Sau khi Lệ Sơn Quốc chủ biết được, đã vô cùng cảm kích sự nhắc nhở của Phượng Vô Tà, liền phái người điều tra kỹ lưỡng. Phượng Vô Tà sử dụng hồn lực do thám và chỉ ra vị trí đại khái của nguồn độc. Quả nhiên, không quá 3 ngày, Lệ Sơn Quốc quân đã tìm đến Phượng Vô Tà. Phượng Tôn Chủ, ta tìm được nguồn độc rồi. Hắn nói. Ở đâu? Phượng Vô Tà liền cảm thấy hứng thú, loại kỳ độc thượng cổ như hũ cốt tiêu hồn này đã biến mất gần cả nghìn năm, lần này đột nhiên xuất hiện ở Lệ Sơn Quốc, trong đó đầu nguồn lại là cái nàng rất muốn biết. Lệ Sơn Quốc chủ cho tùy tùng đem một tấm bản đồ ra để lên trên bàn. 3 năm trước, có người đào ra được một cổ mộ ở phía bắc của Lệ Sơn Quốc, lúc đó còn khơi lên một làn sóng. Theo như điều tra, thôn làng ở gần mộ cổ đó xuất hiện bệnh nhân đầu tiên. Hắn dùng tay chỉ một vị trí trên bản đồ rồi nói: Phượng Tôn Chủ, còn mong ngài cứu người, cứu đến cùng, hãy giúp giải quyết cả nguồn độc của Lệ Sơn Quốc. Lệ Sơn Quốc còn có rất nhiều người dân đang đợi cứu trị, vốn dĩ lần này Phượng Vô Tài đến để đính chính đại cho độc sư, nàng cũng không thể cứ thế mà rời đi. Với lại nguồn độc không giải quyết thì sớm muộn gì người ở đây cũng trúng độc thêm lần nữa, vậy không phải chuyến này bọn họ coi như công cốc sao? Cho nên Phượng Vô Tài không đùng đẩy, chỉ gật đầu. Quốc chủ yên tâm, các độc sư chúng ta đến đây thì đương nhiên sẽ cứu người, cũng sẽ dốc hết sức lực để giải quyết. Đây cũng là cơ hội để cho độc sư đoạt được danh vọng tốt. Ngày hôm sau, Phượng Vô Tà sắp xếp công việc, liền khởi hành đi đến nơi cổ mộ. Điều tra chuyện này, người đi theo không nên quá nhiều, cho nên Phượng Vô Tà trực tiếp tự đi. Đi theo cùng còn có Tiêu Tử. Tốc độ hai người rất nhanh, với lại vốn dĩ Lệ Sơn Quốc cũng không lớn, cho nên chỉ cần nửa ngày đã đến nơi cổ mộ đó. Phượng Vô Tà và Tiêu Tử trên không trung quan sát địa hình, lối vào cổ mộ, ở sâu bên trong một hang mỏ đó đã sớm hoang phế, một chút khí độc màu xanh tím phát tán từ bên trong cái động đó, những khí độc đã ăn mòn cả mặt đất của cửa hang động thành các khe. Phượng Vô Tà nhìn thấy cảnh này liền cau chặt mày, nàng trầm ngâm một hồi rồi nói: xem ra bên trong cổ mộ tràn đầy độc khí, cũng không biết bên trong có bao nhiêu tuyệt độc thời thượng cổ. Nói xong, Phượng Vô Tà nghiêm túc nhìn Tiêu Tử: người có thương thế trong người hay là đừng mạo hiểm nữa, để ta tự điều tra một chuyến là được. Tiêu Tử lại nói với vẻ mặt đầy hứng thú: người và độc dược, hai thứ vi sư cảm thấy hứng thú nhất trên đời này, thật đúng là nơi rất thích hợp để tản bộ. Phượng Vô Tà nhìn hắn vẻ mặt chán nản, Tiêu Tử nhìn đồ đệ mình nở nụ cười: trên đời này không có độc gì có thể làm ta bị tổn thương được. Hắn vừa nói đã bay xuống về hướng cửa hang động, Phượng Vô Tà bất lực đi theo sau. Sau đó nàng liền nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ, trong chớp mắt Tiêu Tử đến gần đó, các khí độc như có linh tính tự động tan ra. Phượng Vô Tà kinh ngạc trừng mắt, nàng rõ ràng không thấy được bất kỳ hồn lực hoặc là sóng linh lực nào, tên này làm sao có thể làm được như vậy. Tiêu Tử quay đầu nhìn thấy hết biểu cảm của nàng, trong mắt hắn nổi dậy chút vui mừng. Đã lâu lắm hắn không nhìn thấy biểu cảm dễ thương đến như vậy của đồ đệ. Phượng Vô Tà đi theo bên cạnh Tiêu Tử hiếu kỳ quan sát: đây là thuật ngữ độc, chỉ có riêng vi sư mới có được. Tiêu Tử lạnh nhạt giải thích. Bọn họ đi vào trong hang động, xung quanh đều bị sương khí màu xám đen chiếm đóng, khí độc không ngừng xoay chuyển bên trong, trong không khí cũng phát ra tiếng vang soạt soạt. Và trong phạm vi 3 thước bên cạnh Tiêu Tử giống như có một bức tường vô hình, không hề có một chút khí độc nào vượt qua lôi trì nửa bước. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến trước cửa hang cổ mộ. Đó là một cánh cổng lớn được điêu khắc thành đầu thú với gương mặt dữ tợn, khí độc màu xám đen không ngừng khuếch tán ra từ cánh cửa đó. Trong tích tắc, khi Phượng Vô Tà nhìn thấy cánh cửa, ý thức đột nhiên truyền đến giọng nói của Nhược Khư đại thúc: Vô Tà nha đầu, chúng ta cảm nhận được khí chất của Kim Chi Kiếm Linh, Kim Uyên, thì ra nó ở trong cổ mộ này. Phượng Vô Tà chợt ngây người, không ngờ được nàng lấy được Nhược Hư kiếm với thanh đàn kiếm ở Vô Am đảo, đến đây lại gặp được một kiếm khí thượng cổ nữa. Phượng Vô Tà cũng không biết là nên vui hay là nên buồn, có thể lấy được thêm một thanh kiếm thì đương nhiên là vui, nhưng việc nàng phiền não là xuất hiện một thanh kiếm cũng sẽ tương ứng là chuyện phương phức sắp tới rồi. Nàng vừa mới trải qua sự việc ở Vô Âm Đảo, cũng không muốn bị kéo vào những chuyện ly kỳ khác. Tiêu Tử nhìn biểu cảm thay đổi của Phượng Vô Tà, hỏi: Vô Tà, sao rồi? Phượng Vô Tà nói cho hắn tình hình hiện tại, không biết nên khóc hay nên cười. Ngược lại Tiêu Tử không hề hứng thú với thượng cổ kiếm khí. Hoặc có thể nói, hắn tự biết còn một năm mạng sống, cho nên hắn không còn hứng thú gì với tất cả mọi chuyện. Người duy nhất hắn hứng thú đang bên cạnh hắn, cho nên hắn lười nhác vẫy tay nói: Người tùy thích, nếu như người muốn về trước thì chúng ta rời đi. Nếu như người muốn vào xem thì vi sư đi theo ngươi. Phượng Vô Tà suy nghĩ rồi mới quyết tâm. Nàng ngẩng đầu nhìn gì đó, nói với Tiêu Tử: Vậy người nhất định phải nhớ rằng lấy an toàn của bản thân làm việc quan trọng nhất. Phượng Vô Tà nghiêm túc nói, lần trước Đế Thiên Tà đi theo nàng, kết quả bây giờ không biết sống chết. Mỗi lần Phượng Vô Tà nghĩ tới chuyện này, trong lòng nàng lại đau đớn vô cùng, cho nên nàng mới không muốn Tiêu Tử mạo hiểm với nàng. Được rồi, vì sự có thể tiếp tục tản bộ rồi chứ. Tiêu Tử đi về phía trước, Phượng Vô Tà bất lực gật đầu. Ở đây được đặt tên là cổ mộ, nhưng thật ra nó không khác gì một động phủ. Dưới ánh sáng của thạch dạ tinh, mọi thứ trong cổ mộ được thấy rất rõ. Trên bề mặt bằng phẳng được lát nhằm thạch màu đen, hai bên của hành lang được khắc đầy trang tường. Chỉ là do thời gian quá lâu rồi, cho nên hoàn toàn không thể nhìn thấy được những gì khắc ở trên đó. Hai người sánh vai đi vào sâu bên trong, vẻ mặt Phượng Vô Tà rất bình lặng, nhưng thần thức nàng chưa từng thả lỏng cảnh giác. Tiêu Tử lại như giang bước nơi sân vắng, giống như hắn không phải đang trong một cổ mộ u ám không biết rõ nơi nào, mà là đang trong một vườn hoa. Nhắc đến cũng lạ, rõ ràng khí độc dày đặc phát tán ra từ cổ mộ của hang mỏ này, nhưng không khí bên trong lại rất trong lành, không hề có chút hình bóng của khí khói. Trình độ độc thuật của Tiêu Tử tối cao đương thời mà mọi người đều công nhận. Hắn không cần tốn bao nhiêu sức đã phát hiện ra chuyện kỳ lạ. Trong không khí này có lẫn vô số kịch độc, có lẽ khí độc bên ngoài là biến đổi từ độc tính trong đây. Phượng Vô Tà không hề nghi ngờ phán đoán của hắn. Hai người cứ đi suốt một đường như vậy, đi đến tận cùng một cách không chướng ngại gì. Một cánh cổng bằng đá rất lớn chắn ngay trước mắt hai người. Thuận lợi như vậy, Phượng Vô Tà có chút không dám tin, nàng không nhìn được quay đầu nhìn. Ừ, thật sự không có tà linh ác quỷ nào đột ngột chui ra. Nàng lắc đầu để mình dẹp đi những suy nghĩ bậy bạ đó. Sau đó nàng phát hiện ra cánh cửa có khắc một số chữ. Phượng Vô Tà bước lên trước. Đó là một loại chữ rất cổ, Phượng Vô Tà không biết chữ nào. Khi nàng vừa muốn mở ý thức hỏi nhà sát thì cánh cửa đá lại mở ra. Thứ trước mặt nàng là một thứ khổng lồ. Đó là một con quái vật toàn thân bao phủ bởi lớp vải màu đỏ tía, chỉ nhìn thôi khí tức hung hãn đã phả thẳng vào mặt. Nhưng Phượng Vô Tà và Tiêu Tử hoàn toàn không hề có suy nghĩ hay phòng bị gì, bởi ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy quái vật kia, họ biết rằng nó đã chết. Chỉ là Phượng Vô Tà luôn cảm thấy quái vật này rất quen mắt, trong khi nàng đang nhớ lại, Tiêu Tử lại có chút kinh ngạc. Đây là thần thú vạn độc. Phượng Vô Tà đột nhiên nhớ tới, khi Tiêu Tử chiến đấu với Đế Thiên Tà ở Vân Yên Đài, y đã triệu hồi một con quái vật, nó giống hệt như cái thứ đang trước mắt này. Khi đó Phượng Vô Tà đang gấp gáp vào Diễn Thiên Điện, tu bổ trận pháp mệnh tinh của Đế Thiên Tà, cho nên chỉ nhìn lướt qua, bởi vậy ấn tượng không sâu lắm. Bây giờ Tiêu Tử nói vậy, nàng mới nhận ra. Chẳng trách không khí ở đây lây lẫn vào nhiều kịch độc như vậy. Tiêu Tử xem xét thần thú vạn độc, mà suy nghĩ của y dường như quay trở lại đêm hôm đó. Chỉ là trận chiến với Đế Thiên Tà không phải là trận chiến khiến y ghi nhớ sâu sắc nhất trong trí nhớ, mà là cảnh Phượng Vô Tà bị cuốn vào vòng xoáy thời gian và không gian. Đó là việc mà y hối hận nhất trong cuộc đời mình. Y đã mắc sai lầm, nếu không phải vì y, Phượng Vô Tà sẽ không phải biệt tâm biệt tích cách 7 năm. Nói tới cái này, không phải độc mạch chỉ có một con thần thú vạn độc thôi sao? Sao ta chưa từng nghe ai nhắc tới? Phượng Vô Tà có chút kỳ lạ, hỏi. Chết rồi, Tiêu Tử thản nhiên nói. Phượng Vô Tà ngây người trước câu trả lời ngoài dự liệu này, nhưng Tiêu Tử chỉ nói một câu cũng không giải thích, y sẽ không nói cho nàng biết rằng sức mạnh thần thú vạn độc đã gián tiếp gây nên sự hình thành của vòng xoáy không gian và thời gian, vì vậy sau khi trở về độc mạch, nó đã bị chính tay y giết chết. Thấy Tiêu Tử không muốn nói, Phượng Vô Tà cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ rảo bước đi vào trong. Nàng nhìn thấy trên xác thần thú vạn độc trồi lên tay cầm giống như được đúc từ vàng và ngọc, một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhược Khư đại thúc, thanh kiếm này chính là thanh kiếm kết hợp hồn lực mà Quân Bất Nhiễm đã tạo ra sao? Phượng Vô Tà dùng tiếng nói ý thức tâm linh nói chuyện với Nhược Khê kiếm. Nhược Khê đại thúc rất phấn khích đáp lại. Không sai, chính là nó, Thước Uyên kiếm. Phượng Vô Tà bước tới, các đầu ngón tay khẽ lướt qua lưỡi kiếm, thật là một thanh kiếm đẹp, giác vàng ngọc lộng lẫy tinh xảo. Thược Uyên kiếm rất khác với những thanh kiếm khác mà Phượng Vô Tà từng thấy, nàng chưa bao giờ thấy một thanh kiếm được bao quanh bởi sương vàng như vậy. Như thể cảm nhận được sự xuất hiện của nàng, Thược Uyên kiếm phát ra tiếng rung cảnh giác. Trong một tia sáng chói lòa, thần kiếm biến mất. Thứ xuất hiện trước mặt Phượng Vô Tà là một nam nhân mặc áo giáp vàng, khuôn mặt tuấn tú, chói lọi như ánh mặt trời. Sau khi kiếm linh Thược Uyên kiếm xuất hiện, hắn không nói, hắn liếc nhìn Tiêu Tử trước, sau đó hoàn toàn không cảm thấy hứng thú rời mắt đi, đặt mắt lên người Phượng Vô Tà. Quân thượng nói, sứ mệnh của ta là giúp đỡ nữ nhân, có thể đánh thức được ta đánh một trận chiến. Quân Bất Nhiễm đưa thông tin ra nhanh như vậy sao? Kể từ sau khi biết sự tồn tại của Quân Bất Nhiễm, tốc độ nhặt trang bị của nàng dường như đột ngột tăng tốc. Hơn nữa những lời Quân Bất Nhiễm để kiếm linh truyền đạt không phải quá thẳng thắn sao? Giúp nàng đánh một trận chiến. Sau đó mắt Thược Uyên kiếm bỗng xuất hiện một màu sắc kỳ lạ. Ta là Thược Uyên kiếm, ngươi là người đã đánh thức ta sao? Hắn nói với nữ tử áo trắng đứng trước mặt. Ta tên Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà gật đầu tự giới thiệu rồi lại hỏi. Có chuyện gì với thần thú vạn độc này? Thược Uyên hơi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Ta đã bị phong ấn trong ngôi mộ cổ này, nhưng 1000 năm trước, còn thần thú vạn độc này đã xông vào ngôi mộ cổ, bị kiếm khí của ta làm cho bị thương. Mặc dù ta đã bị phong ấn trong kiếm, nhưng ta vẫn cảm nhận được, một khi thú độc thoát ra khỏi cổ mộ, nó sẽ mang tai họa cực độc đến cho nhiều quốc gia. Vì vậy, ta nhốt nó ở đây, như vậy mặc dù sẽ tỏ ra một số lượng độc nhỏ, nhưng nó vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát của con người. Ta hy vọng một dược sĩ nào đó theo dõi điều này, nhưng không ngờ trong 1000 năm, cuối cùng mới có 2 người tìm thấy nơi này, và đó là 2 người các ngươi. Phượng Vô Tà không còn gì để nói, Tiêu Tử khẽ khịt mũi. Liên đoàn dược sư vẫn luôn là một đám phế vật. Phượng Vô Tà hỏi lại. Vậy Thược Uyên kiếm, bây giờ người có thể đi theo ta rồi phải hay không? Thược Uyên kiếm mặt không biểu cảm. Đi thì có thể, khi tới thời điểm ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình vì ngươi chiến đấu, nhưng ta sẽ không nhận ngươi là chủ. Phượng Vô Tà không hề cảm thấy tức giận. Nói cho cùng, nhiệm vụ chính thanh kiếm là giết chết linh hồn chứ không phải nhận nàng làm chủ, chỉ là nàng hơi tò mò. Tại sao ngươi lại không muốn nhận ta làm chủ? Thược Uyên khịt mũi kiêu ngạo trả lời. Ngươi đã là chủ nhân của 4 người bạn khác của ta, bổn kiếm linh không hứng thú tranh sủng với người khác. Hắn từ trên cao nhìn xuống, sau đó dùng giọng điệu ghét bỏ. Chưa kể, tu vi kim hệ hồn lực của ngươi quá kém, còn kém xa 4 nguyên tố khác. Nếu ta nhận ngươi làm chủ, chỉ sợ cả năm ngươi cũng không dùng ta đến 1 lần. Nói xong, Thược Uyên hóa thành một mảnh sáng chói, quay trở về thân kiếm. Phượng Vô Tà nhìn thân trường kiếm tuyệt đẹp trước mặt, không nói nên lời. Hồn lực của nàng quả thật luôn lấy phong hỏa làm chủ, thổ mộc bổ sung. Phượng Vô Tà để Thược Uyên kiếm vào không gian, sau đó cùng Tiêu Tử trở về. Không bao lâu sau, nàng cùng mọi người trở về Đế Linh giáo. Phượng Vô Tà để đám người Mộc Lam Thắm mỗi người làm việc của riêng mình, chính bản thân đi về hướng Diễn Tinh Các. Nhưng có điều sau khi đi được một đoạn ngắn, Phượng Vô Tà bỗng nhiên cảm nhận được có một tia khác thường. Mạc Nhã đang luyện tập hồn thuật, chỉ có điều lúc này đây hồn lực không ổn định, giống như không chỉ là một loại thủy hệ. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Mạc Nhã dĩ nhiên đang điều khiển một đoàn hồn lực hệ kim chói mắt. Phượng Vô Tà nhớ kỹ, Mạc Nhã thật ra có thiên phú, điều khiển tận 7 loại hồn thực khác nhau. Thế nhưng là nàng ấy thiên vị dùng hồn lực hệ thủy, cho nên mấy hồn lực khác cũng không tu luyện cẩn thận. Mà bây giờ nàng bắt đầu tu luyện hồn lực hệ kim rồi. Sau một lát, Phượng Vô Tà nghĩ đến nguyên nhân, trong ngũ hành kim sinh thủy, giống như bản thân Phượng Vô Tà, chủ tu hồn thuật hỏa hệ, nhưng hồn thuật phong hệ nàng cũng tương đối tinh thông, bởi vì gió và lửa hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc tâm trạng Phượng Vô Tà đang bay tuốt phía chân trời, chỉ cảm thấy trong cổ tháp truyền đến một trận dị động. Thước Uyên kiếm bỗng nhiên biến thành hình người, hắn mở mắt lạnh nhạt nói với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà mở ra hồn ấn, phóng Thước Uyên kiếm ra ngoài. Dưới đình viện, Thước Uyên một thân chiến giáp màu vàng, nổi bật khuôn mặt lãnh đạm, càng thêm tuấn mỹ, giống như một vị thiếu niên chiến thần từ trên trời giáng xuống. Trong mắt hắn chỉ có lực lượng kim hệ của Mạc Nhã, kim và thủy sau khi dung hòa, vụt ra một quang hoa chói lòa mắt như ánh sáng rực rỡ sáng đạn của đèn đuốc. Thước Uyên vốn vô cùng thờ ơ, nhưng lúc này khuôn mặt băng tuyết của hắn giống như bị thứ ánh sáng màu vàng nơi đó dần dần hòa tan thành hơi nước, đột nhiên trở nên nhu hòa, trong giọng nói mang theo tia cảm khái. Sức mạnh của nàng ta rất tốt, đây là đánh giá của Thước Uyên đối với Mạc Nhã. Thước Uyên, người có phải đang coi trọng thiên phú hồn lực hệ kim của Mạc Nhã rồi hay không? Phượng Vô Tà tò mò hỏi. Nhưng Mạc Nhã đã có lưu âm, người không phải muốn độc nhất vô nhị sao? Lúc trước, chính hắn đã nói với nàng, sợ dĩ không nhận nàng làm chủ, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng chính là hắn chê kiếm khí trong tay nàng quá nhiều, hắn không muốn tranh sủng. Ánh mắt Thước Uyên tối sầm, sâu thẳm từ đầu đến cuối, không rời thân ảnh của Mạc Nhã. Cuối cùng hắn lại nhếch khóe miệng. Lưu Âm chỉ là một đứa bé, không có gì uy hiếp. Không phải đồng bạn sao? Người này lại xem đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu như Lưu Âm thành đối thủ cạnh tranh rồi. Hiểu rồi. Thước Uyên có hứng thú rất lớn với Mạc Nhã. Vượng Vô Tà suy nghĩ một chút, đề nghị. Nếu không, người cộng minh với nàng thử xem. Nếu như kiếm linh có thể đạt được cộng minh với hồn thuật sư mình chọn, việc ký khế ước linh hồn nhất định sẽ như nước chảy thành sông. Nét mặt Thước Uyên trầm xuống, sau đó cúi thấp đầu. Ta vừa rồi đã thử qua, nàng không thể tiếp nhận được hô hoán của ta. Ngữ khí của hắn không hề kiêu ngạo, không ai bì được, trái lại mang mấy phần không cam lòng, thậm chí cả lạnh ý. Có lẽ hắn không nghĩ đến có nhân loại sẽ cự tuyệt hô hoán của kiếm linh thượng cổ như hắn. Phượng Vô Tà tuy rằng rất thông cảm cho Thước Uyên, rồi lại nhìn không được muốn cười. Bởi vì hiện tại bộ dáng kiếm linh Thước Uyên hệt như một thiếu niên đang thầm mến một vị cô nương, mong lại không được, rồi lại không thể không cúi đầu, đột nhiên có chút đáng thương. Vậy người định làm thế nào? Phượng Vô Tà hỏi. Thước Uyên không trả lời, ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn Mạc Nhã, giống như cả thế giới của hắn, những người khác đều đã chết, chỉ còn lại Mạc Nhã là người duy nhất sống sót. Nhìn Thước Uyên chậm rì rì không nói, Phượng Vô Tà liền vỗ vỗ bả vai của hắn. Đi thôi. Thước Uyên dứt khoát ngồi xuống dưới đình viện. Người có việc thì đi giải quyết trước, ta chỗ này nhìn ngắm phong cảnh cũng được. Phượng Vô Tà lắc đầu. Ngắm phong cảnh sao? Rõ ràng chính là kiếm tâm tư bất tử. Cái gì gọi là nhìn thấu nhưng không được nói toạc? Phượng Vô Tà cũng không vạch trần tâm sự của hắn, chỉ nói. Được rồi, thiếu niên người cố gắng lên, ta có việc cần làm, đi trước đây. Nếu người xem phong cảnh, xem đến mệt mỏi, thì không gian cổ tháp của ta rộng mở cho ngươi, hoan nghênh tùy lúc đến nghỉ chân, ngày mai nhìn mỹ nữ, không đúng, ngày mai xem phong cảnh nữa đều được. Thước Uyên bị bốc trần tâm sự, nét mặt trắng nhợt, sau thời khắc đó, tai hắn chợt đỏ bừng. Phượng Vô Tà nhanh chóng đi đến diễn tình cát. Bên trong diễn tình cát, Phượng Vô Tà nói tóm gọn lại sự việc xuất hiện ở bên cạnh mình với Thương Ly, sau đó nàng lại mang cái tinh cầu màu đen mà Quân Bất Nhiễm giữ lại cho nàng, cho Thương Ly xem một chút. Thương Ly quan sát, cuối cùng đưa trả lại vào tay Phượng Vô Tà. Phu nhân, giáo chủ hắn quả thật bị vây trong quả cầu hồn khí này, thuộc tính hồn khí này là hệ không gian, cho nên ngài đừng ngại, có thể xem đây là một cái bí cảnh thực tập bên ngoài. Phượng Vô Tà nghe xong, một lần nữa cảm thán sự cường đại của Quân Bất Nhiễm, hắn lại có thể dựa vào sức mạnh tạo thành một cái bí cảnh riêng biệt, mà bí cảnh này lại có thể vây nhốt đế thiên tà, còn nhốt được nhiều ngày như vậy. Vậy Thương Ly đại nhân, người cho rằng lúc nào thiên tà có thể trở về? Đây mới là vấn đề Phượng Vô Tà quan tâm nhất. Thường Ly ngẩng đầu nhìn phía trên diễn tinh cát, chỗ tinh đồ đầy áp sức mạnh vận mệnh, mỉm cười. Phu nhân không cần sốt ruột, giáo chủ hắn lúc nào cũng có thể trở về, ngài chỉ cần chuẩn bị xong việc chào đón hắn là được rồi. Phượng Vô Tà ngẩn người, Thường Ly lại khẳng định như vậy sao? Có thể nghe được những lời này, ta cũng yên tâm rồi. Phượng Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, nàng tin tưởng năng lực tiên đoán của Thương Ly. Phu nhân, ngài đã một đường bôn ba mệt mỏi, những ngày này có Bạch công tử và lão phu trấn giữ trong đế linh giáo, vạn sự an ổn, phu nhân hết thảy có thể sớm nghỉ ngơi, đầu tiên hãy ngủ ngon một giấc. Nghe Thương Ly nói, Phượng Vô Tà quả thật cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền đáp một câu rồi rời khỏi. Tại một nơi khác, Thiên Kỳ Đại Lục, nơi đây có một lầu cát vừa tinh xảo lại vừa hoa lệ. Bên trong lầu cát bày biện đồ đạc càng là các loại bảo vật hiếm thấy, nhưng đối với người bên trong lúc này lại không hề dậy lên chút hứng thú thưởng thức. Trong gian phòng to lớn xa hoa nhất, Cung Thanh Thương ngồi đàng hoàng ở vị trí trên đầu. Bà ta mặc bộ cung trang quần dài trang nhã hoa lệ, khuôn mặt ung dung, không có một chút biểu tình nào, thờ ơ lãnh đạm giống như một tòa tượng bằng băng. Trước mặt bà ta, một thiếu nữ quỳ sát đất, nữ tử cúi đầu thật thấp, nhìn không thấy mặt. Phu nhân, trưởng tôn Tuyệt Phàm đã chết, Nhiếp Thường Vũ lại lần nữa quản lý công việc của Hiệp hội Dược sư. Bố trí chúng ta ở Hiệp hội Dược sư đã thất bại. Thanh âm của nàng ta lạnh lùng nhưng trong trẻo dễ nghe, giống như nước suối tinh khiết chảy vào trong khe núi. Không giống một người đang khúm núm như thế này chút nào cả, nhưng giọng nói nàng ta lại mang theo sự sợ hãi khó giấu. Cùng Thanh Thường không nói gì, thậm chí ngay cái biểu tình cũng không đổi. Ánh mắt càng lúc càng âm u, lại khiến nàng ta cảm thấy không khí trong phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Hiệp hội Dược sư là chỗ ở trong kế hoạch làm sống lại nạp hồn của Cung Thanh Thương quan trọng nhất. Nạp hồn sống lại cần dùng rất nhiều máu của sinh linh quyết tế, mà hồn lực và sinh linh của Dược sư chính là thứ tế phẩm không thể tốt hơn nữa. Cho nên Cung Thanh Thương mới có thể bố trí đến Hội Liên Hiệp Dược sư, muốn đưa trưởng tôn Tuyệt Phàm tới trưởng khống cái tổ chức này. Nếu có một ngày bà ta thành công, như vậy chỉ cần phái ra một ít tay chân thì có thể thu được số lượng lớn dược sư làm tế phẩm. Chỉ là những kế hoạch này theo cái chết của trưởng tôn Tuyệt Phàm đình chỉ. Nữ tử quỳ sát trên đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cung phu nhân ngồi phía trên cao kia. Nàng ta khó có thể tưởng tượng nổi lúc này dưới lớp mặt bình tĩnh của cung phu nhân đến cùng cất giấu bao nhiêu lửa giận. Nhưng Cung Thanh Thường chỉ trầm mặc một lúc, tự tốn nói: sử dụng bí điệp bí mật ẩn nấp trong hiệp hội dược sư, tìm cơ hội khác ra tay với dược sư, kế hoạch của thánh môn không thể bị ảnh hưởng. Nữ tử cung kính đáp: vâng, ta sẽ báo người chủ sự các nơi tăng cường thu thập tế phẩm. Một lát sau, Cung Thanh Thường chậm rãi nói: tình huống của Tử Nhi thế nào? Nghe nói sau khi Phượng Vô Tà đi, Tử Nhi không chỉ tỉnh lại, cơ thể còn chuyển tốt hơn rất nhiều sao? nghe được tên Tiêu Tử, giọng nói cô gái xuất hiện gần sóng lớn. Tiêu Tử đại nhân ở lại Thái Hoàng cổ viện, trong khoảng thời gian ngắn không có gì đáng ngại. Nhưng chuyện biến tốt này của Tiêu Tử đại nhân rốt cuộc liên quan gì với Phượng Vô Tà hay không, thuộc hạ không biết. Cung Thanh Thương khẽ gật đầu, bà ta dừng lại một chút, nhìn về phía nữ tử đang quỳ. Người ngẩng đầu lên, Cung Thanh Thương đột nhiên nói, nàng kia nghe vậy toàn thân run rẩy, lại không dám cãi lại mệnh lệnh của Cung Thanh Thương. Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra mặt mình, cùng Phượng Vô Tà giống nhau, ngay cả khí chất thần thái trên mặt đều có chín phần tương tự. Nàng ta chính là người mà Tiêu phu nhân tỉ mỉ chế tạo, trở thành thứ thay thế cho Phượng Vô Tà, Lãnh Huyền. Ta từng gửi rất nhiều kỳ vọng cho ngươi, nhưng ngươi có thể đừng khiến ta thất vọng. Lời nói Cung Thanh Thương nhàn nhạt, nhưng mà Lãnh Huyền chỉ cảm thấy một đợt lạnh lẽo thấm ướt trái tim của chính mình. Phu nhân, ta... Nàng ta há miệng muốn giải thích gì đó, ánh mắt Cung Thanh Thương đông cứng, áp lực vô hình ép nàng ta phải ngậm miệng. Bà ta đứng lên, tao nhã bước về trước, dừng trước mặt Lãnh Huyền. Lãnh Huyền thấy Cung Thanh Thương đến gần, sự sợ hãi trong lòng càng điên cuồng. Nhưng nàng ta không dám cúi đầu, chỉ có thể rũ mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Cung Thanh Thương vươn tay nắm cằm Lãnh Huyền, ép nàng ta nhìn thẳng vào mình. Tử Nhi đã hạ quyết tâm muốn đưa độc mạch mà hắn khổ cực kinh doanh giao cho Phượng Vô Tà. Đây là kết quả mà ta không muốn thấy nhất. Cung Thanh Thương nhìn chăm chú vào khuôn mặt này, ánh mắt giống như đang nhìn một vật đã chết. Ta ban cho người khuôn mặt này, hy vọng người có thể lay động địa vị của Phượng Vô Tà. Nhưng mà ngay cả làm sao để Tử Nhi giữ lại ngươi bên người cũng làm không được. Giọng nói bà ta phát mềm nhẹ, nhưng Lãnh Huyền nghe vào tai lại khiến nàng ta nhịn không được run rẩy. Nhưng càng khiến nàng ta đau đớn là lời nói của Cung Thanh Thương. Trong đầu nàng ta hiện ra thân ảnh tuấn mỹ mặc y phục màu tím hoa lệ kia. Trong mắt Lãnh Huyền lóe lên tia mơ màng. Sắm vai Phượng Vô Tà là nhiệm vụ duy nhất của nàng ta. Sau khi nhìn thấy Tiêu Tử, Lãnh Huyền coi nhiệm vụ này là ban ơn mà trời cao ban xuống. Vị nam tử tà tứ mị hoặc kia giống như một ngọn nến xinh đẹp trí mạng dẫn dụ thiêu thân Lãnh Huyền này phi vào. Biết rõ phía trước có lẽ là tử vong lạnh lẽo, nhưng là nàng ta không nhịn được muốn đụng vào. Là thuộc hạ vô dụng, Lãnh Huyền thì thào, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Vốn tưởng rằng chỉ cần dựa vào dung mạo tương tự Phượng Vô Tà, nàng ta có thể nhận được sự đối đãi khác biệt của Tiêu Tử. Đoạn thời gian bên cạnh Tiêu Tử, Lãnh Huyền chưa bao giờ nhận được nửa câu nói ôn hòa thân thiết. Nàng ta khúm núm uống mình hồ theo, nhưng trong ánh mắt Tiêu Tử nhìn về phía nàng ta, chờ đến bây giờ chỉ có lạnh như băng. Cùng Thành Thường không hề sở động đến sự thống khổ của Lãnh Huyền. Người quả thật rất vô dụng, ngay cả một cái mất tích 7 năm Phượng Vô Tà cũng không thể thay thế nổi. Bà ta ném xuống một câu, buông tay ra, thẳng tắp quay về chỗ ngồi. Đây tất cả đều là vì Phượng Vô Tà. Trong mắt Lãnh Huyền không tự chủ được lóe lên tia hận ý, ghen tị thật đậm. Tiện nhân kia nên sớm đi tìm chết. Như vậy bên người Tiêu Tử đại nhân chỉ có duy nhất một mình nàng ta. Lãnh Huyền nghĩ vậy, trên mặt lộ ra ý cười biến thái. Một lát sau, Lãnh Huyền rốt cuộc hồi phục tinh thần, nhanh chóng hạ thấp đầu trong lo sợ. Thuộc hạ thất lễ, xin phu nhân thứ tội, nàng ta thấp giọng nói. Cùng Thanh Thương lại giống như có chút buồn ngủ, chống trán mình, lạnh nhạt mở miệng. Mệnh tình của tên nghiệt chủng kia bắt đầu từ mấy ngày trước, không có cách nào có thể quan sát đo đạt được. Nó nhất định đã xảy ra chuyện. Nghiệt chủng trong miệng Cung Thanh Thương tất nhiên là chỉ Đế Thiên Tà. Khi nhắc đến hai chữ nghiệt chủng, giọng bà ta không hề chứa một chút tình cảm. Từ lúc hắn bù đắp mệnh cách khiến tính mạng của Tiêu Tử xuất hiện nguy hiểm, Cung Thanh Thương ngay cả cái tên Đế Thiên Tà cũng không muốn nói ra miệng. Mỗi khi nhắc đến Đế Thiên Tà, bà ta sẽ dùng nghiệt chủng để thay thế. Lãnh Huyền cẩn thận ngẩng đầu nhìn bà ta một cái. Ý của phu nhân là... Ý của ta, nếu người không hiểu rõ, vậy thì người thật sự không có một chút tác dụng nào rồi. Cung Thanh Thương lạnh lùng nhìn phía nàng ta, Lãnh Huyền nhanh chóng cúi đầu thầm suy tư một chút, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Ta hiểu rồi, đế thiên tà gặp chuyện không may, tiêu tử đại nhân đang ở Thái Hoang cổ viện tịnh dưỡng, bây giờ chính là thời cơ tốt để đối phó Phượng Vô Tà. Nàng ta mang theo hưng phấn, nói. Cung Thanh Thương rên lạnh một tiếng. Đại tinh thừa thương ly của đế linh giáo vẫn đang trông chừng mọi động tác của ta, ta không thể ra tay trực tiếp, cho nên người tốt nhất không nên khiến ta phải thất vọng lần thứ hai. Phu nhân yên tâm, trong lòng thuộc hạ đã có kế hoạch. Lãnh Huyền cam đoan với phu nhân, tiện nhân Phượng Vô Tà kia lần này thế nào cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Lãnh Huyền lộ ra nụ cười lạnh, Cung Thanh Thương cũng đem biến hóa của Lãnh Huyền thu vào trong mắt, nét mặt bà ta tuy rằng không thay đổi nhưng trong lòng rất hài lòng. Sau đó 3 ngày, một tin tức nặng cân chấn kinh thế nhân, tổng bộ Hội Liên Hiệp Dược Sư ở Đế Linh Đại Lục lọt vào tập kích. Mặc dù Nhiếp Thương Vũ và vài vị phân hội trưởng dưới sự lãnh đạo của Nhiếp Thương Vũ đã đánh lùi được kẻ địch, thế nhưng đệ tử của Liên Hiệp Dược Sư đã tử thương nghiêm trọng. Mà khiến người ta khiếp sợ nhất là hung thủ lần này dĩ nhiên là thanh danh vang dội gần đây tôn chủ của độc môn Phượng Vô Tà. Trong 8 năm, Lệnh Huyền như chưa bao giờ lộ mặt mình trước mặt người khác, mà lần hành động này nàng ta cuối cùng cũng không mang màn che mặt nữa. Nàng ta căm ghét ai khen ngợi nàng ta xinh đẹp vì khuôn mặt này vốn không thuộc về nàng ta. Từ những năm đó, nàng ta cẩn thận từng chút, không chỉ không dám công khai mà thậm chí vì để bắt chước theo khí chất thần thái của Phượng Vô Tà, nàng còn không thể không thử làm một số chuyện ngu ngốc. Nàng ta từng bắt chước hành vi Phượng Vô Tà cứu người khác, nhưng những người đó dùng ánh mắt cảm ơn nhìn nàng, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, nàng hận Phượng Vô Tà. Bây giờ nàng ta cuối cùng không cần khuôn mặt của nàng ấy, không cần giả vờ làm người tốt. Nàng ta phải dùng khuôn mặt này làm chuyện xấu, phá hủy danh tiếng của Phượng Vô Tà. Phượng Tôn Chủ, người cuối cùng vì sao phải giết chúng ta? Trên mặt đất, một dược sư trẻ tuổi bị thương nặng đang nằm rạp xuống, ánh mắt không thể tin nhìn Định Huyền. Ở Lê Sơn Quốc, ta tận mắt nhìn thấy phong thái cứu người của người, ta vốn đối với người càng kính trọng, không ngờ người lại ra tay tàn độc như thế, đây cuối cùng là vì sao? Lệnh Huyền cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng cùng chán ghét. Không vì gì cả, chỉ là người xui xẻo thôi. Nói xong, nàng ta đâm một nhát vào lưng, thủ pháp tàn nhẫn. Thiên hạ này, dược sư vốn ít, đại đa số dược sư đều tập trung tu luyện linh lực, còn cảnh giới hồn thuật tương đối thấp, kẻ có thiên phú mạnh có thể điều khiển linh lực lẫn hồn lực đã ít lại càng ít. Cho nên, đối với Lệnh Huyền mà nói, giết một dược sư đơn giản rất nhiều. 3 ngày ngắn ngủi, nhiều cứ điểm của dược hội bị tắm máu. Phong cách hành sự của Lệnh Huyền chính là mang khuôn mặt này của Phượng Vô Tà, dẫn theo đám người giết chết 9 phần dược sư, chỉ để lại 1 phần làm nhân chứng sống. Thì 1 phần nhân chứng sống này đương nhiên sẽ phát tán tội danh của Phượng Vô Tà giết hại dược sư. Cho dù thế lực sau lưng Phượng Vô Tà là độc mạch, Thái Hoàng cổ viện, Đế Linh giáo đều sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Mấy ngày trước, Phượng Vô Tà vừa mới chứng minh bản lĩnh của các độc sư, Lệnh Huyền muốn tất cả những gì Phượng Vô Tà làm được đều là phí công vô ích. Tàn sát xong, Lệnh Huyền mở trận pháp do Cung Thanh Thương thiết kế, ra sức thôn tính đánh tới. Tất cả những xác trên mặt đất đều bị pháp trận hút vào, càng ngày càng nhiều tử khí màu đen tụ lại. Lệnh Huyền lạnh lùng nhìn tất cả, khóe miệng cong lên một nụ cười châm chọc. Nạp hồn, nhanh sống lại thôi. Những thuộc hạ nàng dẫn theo, mỗi người đều mặc giáo phục của đế linh giáo, nhìn thấy bầu trời đen cuồn cuộn, trên mặt những người đó lộ ra chút khao khát. Bọn họ đương nhiên không phải người đế linh giáo, sợ dĩ ăn mặc như vậy, mục đích chính là giả cảnh tượng Phượng Vô Tà, mang theo người đế linh giáo tàn sát liên đoàn dược sư. Phượng Vô Tà, Đế Đình Giáo, dù thế lực các người có lớn tới mấy, tội danh tàn sát dược hội cũng sẽ đè lên, các người vĩnh viễn không thể nào trở mình được. Ở bên kia, Đế Đình Giáo, phòng nghị sự. Sắc mặt các trưởng lão vừa nghiêm túc, nặng nề nhìn Phượng Vô Tà. Bọn họ đương nhiên biết mấy ngày nay Phượng Vô Tà luôn nghỉ ở Đế Linh Giáo, ngẫu nhiên sẽ bàn một chút chuyện của giáo phái với bọn họ, không hề rời khỏi nơi này, càng không ai lại giáo đồ đi tàn sát dược sư. Nài giáo chủ Đế Thiên Tà không ở đây, thế mà có kẻ dám hất nước bẩn lên người của giáo chủ phu nhân. Các vị trưởng lão nói thẳng: phu nhân, chuyện này nhất định có liên quan tới thánh môn. Lão hữu cho rằng Đế Đình Giáo chúng ta phải nhanh làm rõ với thiên hạ, tự chứng minh trong sạch, không thể để cho những kẻ kia tùy tiện vu khống được. Phượng Vô Tà vừa muốn đồng ý, lúc này Bạch Nhược Trần đi vào. Hắn một thân áo trắng không dính bụi trần như trích tiên, trên mặt lạnh lùng, lời nói cũng khiến cho người ta như ở trong hầm băng. Chuyện này không phải thông báo công khai là có thể nói rõ. Dù người nói thì người của dược hội cũng sẽ không tin, vì bọn họ đã dùng thế trì kính chụp lại mặt của hung thủ. Bạch Nhược Trần nói với Phượng Vô Tà: khuôn mặt đó chính là người. Phượng Vô Tà cả người cứng đờ, Mạc Nhã ở một bên cũng bổ sung vào: không chỉ vậy, ngay cả hồn thuật chiêu thức của nàng ta đều giống tẩu tẩu Vô Tà như đúc. Nói xong, Mạc Nhã liền vẫy tay phóng ra cảnh tượng kẻ sát nhân mấy hôm nay lan truyền giữa các môn phái. Các trưởng lão xem xong, sắc mặt từng người càng u ám, dường như có thể động lại thành nước. Phượng Vô Tà xem xong, trước tiên là kinh ngạc, sau đó lại thấy thú vị. Không chỉ giống, người này ngay cả phi phượng trên trời cũng dùng, còn điều khiển cả thiên hỏa. Không thể không nói, ngay cả ta cũng sắp nghĩ chuyện này là do chính mình làm. Nhưng chẳng qua, lời nàng ngừng lại, ánh mắt chăm chọc. Nếu thật sự ta ra tay làm chuyện xấu này, ta sao có thể lưu lại nhân chứng sống, lại để người ta dùng thế trì kính lưu lại chứng cứ chứ? Các vị trưởng lão ào ào gật đầu. Đúng thế, Đế Linh Giáo luôn làm việc dứt khoát, dù thật sự là hủy thành tàn sát thì cũng sẽ diệt cỏ tận gốc. Hơn nữa giáo lý của bọn họ nghiêm minh, tuy giết người vô số nhưng tuyệt không làm loại chuyện tà ác này. Giết nhiều cứ điểm của Hội Liên Hiệp Dược Sư đối với Đế Linh Giáo vốn không có chỗ tốt. Lúc này An Lan Tịch ra ngoài điều tra tin tức cũng quay về. Mấy hôm nay, Phượng Vô Tà quay về Đế Linh Giáo, luôn không thể gặp An Lan Tịch. Sau này hỏi mới biết, Bạch Nhược Trần phái An Lan Tịch âm thầm điều tra Thiên Cơ Giáo. Đế Thiên Tà từng nói với Phượng Vô Tà, năm đó Bạch Nhược Trần thay thế hắn giết rất nhiều người, giúp hắn lên bước giáo chủ. Nhưng sau này khi Bạch Nhược Trần biết thân thế của hắn, cả tộc mình, Bạch Thị bị cha của Đế Thiên Tà giết, sau này hắn mới rời khỏi Đế Linh Giáo. Nghe nói khi Bạch Nhược Trần rời khỏi thì liền đến thế lực đối lập với Đế Linh Giáo, cũng chính là Thiên Cơ Giáo. Nhưng sau này Bạch Nhược Trần lại rời khỏi Thiên Cơ Giáo, nàng cũng không biết vì chuyện gì. An Lan Tịch không chần chờ nói thẳng: Thiên Cơ Giáo xác thực cấu kết với thánh môn. Ta nghi ngờ chuyện giá họa lần này cho Đế Linh Giáo là thánh môn bày mưu cho Thiên Cơ Giáo. Còn có một chuyện phải chú ý. Đang nói, An Đăng Tịch lấy ra một tấm thế trì kính. Các ngươi xem. Lần này cảnh tượng hiện lên trong thế trì kính là pháp trận có mấy luồng khí đen xông lên trời. Sức mạnh pháp trận này đáng sợ như thế, sau khi kích hoạt thì trời đất sẽ biến đổi. Sau khi các dược sư chết, linh hồn và hồn lực trong xác sẽ tiêu tan trong tương lai, nhưng toàn bộ đều bị pháp trận hút vào, vì số lượng người chết quá lớn. Rõ ràng pháp trận mới đáng sợ như thế. Phượng Vô Tà không thể ngồi yên, đạp đất đứng dậy. Nàng ra lệnh: các trưởng lão nghe lệnh, lập tức phái người phòng thủ các cứ điểm của Liên Hiệp Dược Sư, dốc sức giải thích rõ với người của dược hội. Nếu giải thích không được thì cũng phải bảo vệ dược hội bằng mọi giá, tuyệt đối không được để pháp trận này khởi động nữa. Vâng, Sau khi hạ lệnh xong, Phượng Vô Tà mới phát hiện lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, nạp hồn đến rồi, tà lực trong pháp trận vừa nãy nàng không thể quen thuộc hơn nữa, nó chính là sức mạnh chỉ nạp hồn tại thế mới có. Nàng bị cơn bão thời gian cuốn vào thời kỳ thượng cổ, đã từng tận mắt chứng kiến, tận mắt cảm nhận sức mạnh của nạp hồn. Mà hôm nay pháp trận đó lại tập hợp tà lực, đã không còn đơn giản là các mảnh nạp hồn, mà nó đã gần như đã là thân nạp hồn. Hành động của thánh môn còn nhanh hơn so với dự đoán của Phượng Vô Tà. Các trưởng lão nhận được mệnh lệnh đều lui xuống, bắt đầu phái người đi. Mạc Nhã và An Đăng Tịch đều đi giúp. Phút chốc trong điện chỉ còn lại Phượng Vô Tà, Bạch Nhược Trần. Phượng Vô Tà đi xuống nhìn Bạch Nhược Trần. Bạch công tử, còn có chuyện gì sao? Phải là ngươi muốn hỏi ta chứ? Bạch Nhược Trần bình tĩnh nói. Ngươi không nghi ngờ ta liên quan đến Thiên Cơ giáo sao? Đế Thiên Tà chắc đã nói với ngươi, ta đã từng rời khỏi Đế Linh giáo, đầu quân cho Thiên Cơ giáo. Phượng Vô Tà sửng sốt, sau đó lắc đầu cười. Huynh ấy có nói, nhưng mà ngươi hiện tại không phải đã quay về rồi sao? Đáy mắt nàng hoàn toàn đã tin tưởng. Giao Hy từng nói với ta, Dục Thần là một vị thần thiện lương, cho nên ta nghĩ Dục Thần đã mang một phần linh hồn của người truyền vào người ngươi. Thế thì Bạch công tử, người nhất định là người thiên hạ đệ nhất lương thiện rồi. Bạch Nhược Trần đã quên nàng một thời gian. Phượng Vô Tà trước mặt dần dần trùng khớp với Phượng Vô Tà mơ hồ trong ký ức. Lương thiện, thế giới này ngược lại, hắn lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ này để hình dung chính mình. Hắn giống như bạch y đơn bạc, nhưng thực tế trong tay hắn cũng đã nhóm không biết bao nhiêu là máu. Hắn là một dược sư, cứu người vô số, giết người vô số. Xưa nay chưa từng có ai nói hắn lương thiện, nhưng từ những ngày gần đây nạp hồn từ từ thức tỉnh, hắn cũng bắt đầu bị cuốn vào những giấc mơ xưa. Trong mộng, Giao Hy vẫn còn là một cô bé, nói với hắn, Dục Thần, huynh quay về rồi sao? Lúc Phượng Vô Tà đang nói chuyện với Bạch Nhược Trần, Thường Ly tiến vào. Phu nhân, Bạch công tử. Bạch Nhược Trần ngước mắt nhìn vị tinh thừa đại nhân này. Mọi người đều biết nếu không có chuyện gì thì Thường Ly sẽ không lộ diện. Nhưng mà đó là trước đây, trên mặt Thường Ly vĩnh viễn luôn mang nụ cười như có như không. Nhưng hôm nay trên mặt hắn lại cực kỳ nghiêm nghị. Ta có chuyện cần bàn. Sắc mặt Phượng Vô Tà và Bạch Nhược Trần cùng lúc trầm xuống. Xin mời nói, Phượng Vô Tà nói. Thường Ly vẫy tay, hồn lực vẽ nên hình dạng của Đế Linh Đại Lục trên không. Là sát mật quỷ báo, Thiên Cơ giáo tập kết 50,000 đại quân, dốc hết toàn lực. Nói tới đây, hắn dùng tay chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Tiến tới nơi này. Nơi mà hắn chỉ là một vùng đất hoang nằm trong Đế Linh Đại Lục. Từ trước tới nay, vùng đất hoang đó được xem là vùng hoang vu nhất, hiếm dân cư nhất trong Đế Linh Đại Lục. Nơi này, Phượng Vô Tà cau mày. Nơi này xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Thương Ly lạnh lùng. Hôm qua, ta cảm ứng được không gian nơi này bị một sức mạnh xé toạc. Một lượng lớn hồn lực từ trong đó tuôn ra, dường như là một mật cảnh nào đó đang tới. Theo là sát mật quỷ mật báo, hồn lực nơi đó vô cùng tinh khiết, thậm chí còn chưa từng có một thuộc tính nào. Phượng Vô Tà cân nhắc một chút, nói. Thiên Cơ giáo không thể vì một mật cảnh như thế mà khuấy động can qua. Thương Ly nhẹ gật đầu, sau đó đưa ra một phần mật báo cho Phượng Vô Tà. Phu nhân nói không sai, Thiên Cơ giáo hành động kỳ lạ, là sát mật quỷ đã tra ra. Mục tiêu hành động của 50,000 giáo chúng chính là vì mang theo thứ này vào mật cảnh. Bọn chúng coi thứ đó là tim của thần. Tim của thần? Phượng Vô Tà âm thầm nắm chặt tay. Thiên Cơ giáo là tay sai của thánh môn, có thể để bọn chúng xưng thần, chỉ có thể là nạp hồn. Thương Ly gật đầu. Ta quan sát ánh sáng tinh huy, chỉ nhìn thấy một mảng đen tối, chỉ có nạp hồn mới có thể dễ dàng che khuất tầm nhìn của ta. Ngừng một lát, ông ta nói tiếp. Phu nhân, Thiên Cơ giáo phái ra 50,000 giáo chúng, thêm nhiều cứ điểm của dược hội bị tàn sát, những sức mạnh còn sót lại bị pháp trận hấp thu. Tổng hợp tất cả các manh mối, ta suy đoán trái tim của thần với pháp trận ở chỗ dược hội là mối chốt bọn chúng muốn nạp hồn sống lại. Phút chốc, trên điện yên ắng, Phượng Vô Tà hít sâu một hơi. Chuyện trận pháp, ta đã sắp xếp các trưởng lão đi làm, họ sẽ dốc sức phòng thủ. Chuyện cấp bách nhất bây giờ chính là trái tim của thần. Phải ngăn chặn hành động của bọn họ phá hủy hoàn toàn cái gọi là trái tim của thần. Nhưng giáo chúng của đế linh giáo, mọi người đều đang phòng thủ các pháp trận của dược hội. Đây là ưu tiên hàng đầu. Phút chốc, Phượng Vô Tà muốn rút ra để điều tra chống lại đội ngũ thiên cơ giáo là không thể nào. Chuyện đại thế này nên làm thế nào để ngăn chặn? Đội ngũ 5 vạn hồn thuật sư của đối phương, đây không phải là một hồn thuật sư mới đạt được cảnh giới hoang thần không lâu như nàng có thể đánh lại được. Bạch Nhược Trần bình tĩnh nói. Ta đi. Thương Ly lắc đầu. Thiên cơ giáo có 3 vị trưởng lão cảnh giới hoang thần hỗ trợ. Tính cả giáo chủ của thiên cơ giáo thì lần hành động này, thiên cơ giáo có tổng cộng 4 hoang thần, cộng thêm 5 vạn giáo chúng. Bạch công tử, một mình ngươi tuy là hoang thần, dù có tài năng đặc biệt, không giống hoang thần bình thường khác, cũng không cách nào chống lại được đại quân. Bạch Nhược Trần cao mày không nói gì. Dù có là thần thì cũng sợ hãi sức mạnh tín niệm của hàng ngàn hàng vạn người phàm tập trung lại. Bạch Nhược Trần dù có lợi hại tới đâu thì cũng chỉ có một mình. Phượng Vô Tà nghĩ nghĩ rồi nói. Đế linh giáo tạm thời không thể phái nhiều người như vậy. Ta với Bạch công tử đi cùng. Ta, nàng định thử dùng từ hình dung mình để Thương Ly có chút niềm tin, nhưng nàng nghĩ một lúc lâu cũng chỉ có thể nói. Ta có thể đánh được. Nghe vậy, Thương Ly bật cười. Phu nhân có thể đánh, Thương Ly đương nhiên đã biết từ lâu. Nếu không năm đó, lúc Phượng Vô Tà mới 13 tuổi, hắn cũng không để Đế Thiên Tà sớm chạy đến Thiên Kỳ Đại Lục vội vàng nhận thê tử này. Phượng Vô Tà không cam tâm nói thêm một câu. Ý ta là, ta có rất nhiều kiếm linh thượng cổ, bọn chúng có thể giúp ta phụ trách một cao thủ hoang thần, còn ta có thể đấu một hoang thần. Cuối cùng, ta còn có một át chủ bài, nó chỉ cần vỗ nhẹ cánh một cái. Ta tin dù có 5 vạn đại quân cũng không chắc có thể làm gì được nó. Nàng đương nhiên nói tới là nha sát. Thường đi hơi cân nhắc một chút rồi hạ quyết tâm. Phu nhân có lòng tin như vậy, hành động lần này phu nhân đi cùng với Bạch công tử đi. Phượng Vô Tà cười nhẹ. Được. Lúc này phía sau đại điện vang lên một giọng nữ lanh lảnh. Cộng thêm ta nữa. Chính là Mạc Nhã, được một nửa cảnh giới hoang thần, nàng nắm chặt lưu âm kiếm, cười nói. Chuyện đánh nhau này, sao có thể thiếu ta chứ? Chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta mau đi thôi. Nói xong, nàng ấy bỏ đi trước, Phượng Vô Tà, Bạch Nhược Trần nhìn nhau đều lộ ra một nụ cười, không còn cách nào khác. Vài ngày sau, đám người Phượng Vô Tà đến được nơi gọi là mật cảnh. Trong thần vực tràn đầy hồn lực nguyên khai, luôn có hồn lực tụ lại, biến thành các loại dị tượng gào thét. Đi bộ trong này, mỗi lúc đều có thể bị gió bão sấm sét, lửa không biết từ đâu đánh tới. Tuy nhiên đối với hai phe đối đầu mà nói, những thứ này không phải lý do để bọn họ lùi bước. Năm vạn đại quân, xem ra rất nhiều người. Mạc Nhã trên miệng thì nói lời lo lắng, nhưng trong mắt lại không hề căng thẳng, ngược lại có chút hưng phấn. Còn bọn họ, thậm chí cả một giáo đồ của đế linh giáo cũng không mang theo, chỉ có 3 người. Dù sao người có thể điều tới cũng không nhiều, loại chiến đấu này đánh thì phải liều mạng, nếu đã thế vẫn không nên để mọi người nộp mạng, 3 người bọn họ tự giải quyết. Ba đấu năm vạn, chênh lệch lớn như thế, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng của Mạc Nhã. Cho dù toàn bộ 5 vạn người này đều từ cấp vũ phàm trở lên. Bạch Nhược Trần, tình phản đồ nhà ngươi, còn dám xuất hiện trước mặt ta. Một giọng nói khàn khàn vang lên, người nói chính là một lão già trong đội quân của Thiên Cơ giáo. Hắn mang trên người một trường bào màu đen trắng, đầu đội mũ cao, chính là giáo chủ Thiên Cơ giáo. Bạch Nhược Trần không chút nào muốn đấu võ mồm với ông ta, thậm chí ngay cả một câu cũng lười nói. Giao tim của thần ra đây. Phượng Vô Tà đứng ở giữa, lãnh đạm lên tiếng. Giáo chủ Thiên Cơ giáo cười lạnh. Ba tên cỏn con các người lại dám đến ngăn năm vạn đại quân của ta, đúng là ngu xuẩn. Hắn nhìn Phượng Vô Tà. Đây hẳn là Đế Linh giáo giáo chủ phu nhân Phượng Vô Tà. Đáng tiếc, Đế Linh giáo hôm nay sẽ đau lòng khi mất đi hai hoàng thần rồi. Mạc Nhã ở bên cạnh Thiên Cơ giáo xem như là vô hình. Cuối cùng hắn nhìn lại một con nhóc còn chưa đột phá hoàng thần, thực tế không có uy hiếp. Vô Tà tẩu, chúng ta nói nhiều với lão già mắt mù này làm gì? Khai chiến thôi. Mạc Nhã không vui nói. Khóe miệng Vượng Vô Tà nhếch lên nụ cười lạnh. Được, thế thì ra tay thôi. Nàng vừa nói xong, bốn thanh kiếm vang lên giữa trời đất, lần lượt từng luồng kiếm khí sắc bén, nóng bỏng mị hoặc, nội liễm xông ra. Đội quân Thiên Cơ giáo đã nghiêm trận chờ sẵn, nhưng kiếm khí Phượng Vô Tà không gì phá nổi trước mặt, phút chốc bị quét sạch. Cùng lúc đó Bạch Nhật Trần hơi nhiều mắt, hắn nâng tay búng nhẹ giống như đang đàn một loại đàn dây giữa không trung. Rất nhiều giáo chúng của Thiên Cơ giáo cảm thấy hồn lực của mình bị mất khống chế rồi tự mình nổ thành tro. Mạc Nhã cũng nhẹ nhàng nâng tay, hàng vạn tia nước dưới sự khống chế của nàng sắc bén như đao kiếm. Ba người cùng lúc ra tay, phút chốc giải quyết gần xong ngàn tên giáo chúng của Thiên Cơ giáo, nhưng cũng chỉ là như thế thôi. Vì từ trong quân trận của Thiên Cơ giáo đột nhiên dâng lên bốn luồng khí ngăn chặn sự tấn công của ba người, đó chính là giáo chủ Thiên Cơ giáo và ba vị trưởng lão dưới trướng, họ đều là cảnh giới hoàng thần. Mà đội quân của Thiên Cơ giáo cũng sau một lúc hỗn loạn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Những kẻ này đều là cao thủ thần trải trăm trận, nhanh chóng chỉ huy thành thế trận. Bốn đấu ba, ta còn có ba vạn đại quân tương trợ, các ngươi hôm nay phải chết. Bá nghiệp của Thiên Cơ giáo trước tiên sẽ lấy các ngươi để tế cờ. Thiên Cơ giáo chủ hét lên, nâng một tay ra lệnh tấn công. Nụ cười trên mặt Phượng Vô Tà có chút khinh thường. Không, người không có năm vạn quân tương trợ. Nàng lạnh lùng nói. Nhà sát, những người đó là của ngươi. Được, một câu trả lời đơn giản ngắn gọn. Một hồn quang chói mắt từ trong hồn ấn Phượng Vô Tà bộc phát. Một nam nhân tướng Mỹ trên người mang một chiếc áo bào đen hoa lệ bước ra, chính là tử thần thượng cổ nhà sát. Người vừa sống lại, thực lực còn chưa hồi phục hoàn toàn. Cẩn thận, Phượng Vô Tà dặn dò. Nhà sát khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ rực quét qua đại quân phía trước. Hắn nở một nụ cười lạnh lùng. Linh hồn của kẻ mạnh chính là điều thuốc bổ tốt nhất của ta. Nói xong, một đôi cánh đen khổng lồ sau lưng nhà sát bay lên xông lên trời. Thiền cờ giáo chủ chỉ kịp hét lên một câu toàn quân cẩn thận thì hắn đã hóa thành luồng sáng đen rơi xuống giữa đội quân. Thế trận của đội quân Thiên Cơ giáo cùng với lực của chúng ngũ phương giao hợp thành một thể, mỗi lần tấn công đều năm vạn người đồng thời cùng ra tay, thiệt hại mỗi lần nhận được đều phân tán chung cho năm vạn người, ngay cả hoang thần mạnh mẽ cũng không thể dễ dàng lay chuyển nó. Nhưng khi tia sáng đen của nhà sát chiếu vào trong đội quân, tất cả giáo chúng Thiên Cơ giáo chỉ cảm thấy thân thể rung lên, một số người sức lực yếu hơn thậm chí còn bị đau tức ngực, cổ họng ngọt, miệng ứa ra máu, trong lòng mọi người đều run rẩy. Đây là loại sức mạnh gì mà sau khi phân tán 5 vạn người nó vẫn có thể làm bị thương các cao thủ cảnh giới vũ phàm. Giết hắn đi. Một mệnh lệnh truyền đến trong đám người của Thiên Cơ giáo, tất cả giáo chúng cùng nhau động thủ, mục tiêu chỉ thẳng vào hình dạng lạnh lùng đang đứng ở giữa. Tuy nhiên thần chết khi đối diện với ma thuật đầy trời thì cũng chỉ thờ ơ thản nhiên. Đồng tử màu đỏ của nhà sát xuyên qua hai ngọn đèn đỏ. Vạn sự vạn vật, cuối cùng cũng suy tàn một nát, trở thành cát bụi. Hắn nhẹ nhàng nói, một luồng tử khí thuần khiết lan ra trong chốc lát, thế giới trong mắt đại quân Thiên Cơ giáo thoáng chốc mất đi màu sắc, mọi thứ đều trở thành màu trắng đen, ngay cả sức mạnh linh hồn cũng không ngoại lệ. Màu sắc duy nhất chỉ còn lại người khoác áo choàng đen. Người nam nhân tuyệt đẹp như một ác ma, như mặt trăng đỏ thẳm trên bầu trời, đây chính xác là cõi chết. Hình bóng nhà xác biến mất, tất cả các cuộc tấn công rơi vào khoảng không, hắn lại xuất hiện lần nữa, đứng trên không trung. Mặt trăng máu phía sau nhà xác, ánh trăng chiếu ra từ phía sau hắn, như thể bao phủ hắn bằng các tia sáng đẫm máu. Trước mặt hắn còn lại một bóng người, không thấy rõ dung mạo, trong mắt ánh sáng lập lòe lạ thường, tràn ra tia đỏ sẫm mịt mù. Nhưng cao thủ dày đặc kinh nghiệm của Thiên Cơ giáo cảm thấy miệng khô khan, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, vô thức siết chặt binh khí. Một cảm giác nảy sinh trong lòng họ, đó không phải là nam nhân mạnh mẽ nhất thế gian này, mà là một ác thần thời xa xưa. Mỗi người đều cảm thấy rõ ràng cái chết sắp đến. Đừng sợ, tướng quân quát to, cố gắng trấn an tinh thần của mọi người. Ổn định trận pháp, hắn chỉ có một người, đánh không nổi 5 vạn đại quân của chúng ta. Sau đó, giáo chúng Thiên Cơ giáo mới kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Một nụ cười lạnh lẽo đột nhiên vang lên, âm thanh không lớn nhưng lại vang lên như sấm bên tai mọi người. Ánh mắt nhà xác nhìn đội quân dưới chân mình. Những kẻ ngu dốt, hắn nói, sau đó hơi thở của tử thần nhấn chìm tất cả. Giáo chủ Thiên Cơ giáo đã không ngăn cản nhà xác đưa quân đội của Thiên Cơ giáo vào bờ cõi diệt vong, bởi vì nhà xác ngay khi ra tay, hắn và 3 vị trưởng lão cảm thấy bị 3 luồng sát khí đáng sợ nào đó khóa chặt. Họ đương nhiên sẽ không mạo hiểm vì 3 người Phượng Vô Tà đột kích mà giải cứu thuộc hạ của chính mình. Trong lòng Thiên Cơ giáo chủ thật sự kinh ngạc. Phượng Vô Tà và Bạch Nhật Trần không nói đến làm gì, nhưng hắn không ngờ bên cạnh Phượng Vô Tà lại có một mối đe dọa như vậy. Bây giờ người không còn 5 vạn đại quân nữa, Phượng Vô Tà vang lên một giọng giễu cợt. Trên mặt giáo chủ Thiên Cơ giáo lộ ra một tia giễu cợt. Vậy thì sao? Giết người chỉ cần chòm sau này cộng với 3 vị trưởng lão mặt trời mặt trăng và ngôi sao là đủ. Ánh mắt hắn liếc qua dấu vết linh hồn của Phượng Vô Tà. Người vừa rồi là chỗ dựa của người. Sau khi ta giải quyết người, ta sẽ từ từ xử lý hắn. Sau khi nói xong, một sức mạnh tinh thần vĩ đại tỏa ra từ hắn. Giáo chủ Thiên Cơ phương tay nắm lấy một lưỡi kiếm đen lớn như một cánh cửa. Ta muốn xem vẻ mặt đế thiên tà tình khốn đó sẽ như thế nào khi thấy xác của người. Hắn cười toe toét nói, Phượng Vô Tà nhướng mày. Ta cũng muốn xem khi nhìn thấy thi thể của người trông kinh tởm như thế nào. Sau khi nàng nói xong, 4 thanh kiếm lơ lửng phía sau đồng loạt bay tới. Mạc Nhã, tự bảo vệ mình, cẩn thận. Phượng Vô Tà dặn dò đơn giản, rốt cuộc cô gái này vẫn chưa đến cảnh giới hoang thần. Nói xong, Phượng Vô Tà không đợi Mạc Nhã trả lời, bóng người chợt lóe, với một tiếng gầm lớn, kiếm giam vũ, hắc sắc cự đao va vào nhau, một luồng không khí cuồng bạo lan tràn xung quanh 2 người, bới nát mặt đất thành những khe núi. Hình dáng mảnh mai của kiếm giam vũ trái ngược hẳn với đối thủ, nhưng lại bộc phát ra uy lực không kém. Hình bóng Vượng Vô Tà và giáo chủ Thiên Cơ giáo biến thành 2 tia sáng. Trong chớp mắt, họ đã chiến đấu không biết bao nhiêu lần trong vòng 100 dặm không gian. Âm thanh 2 thanh kiếm va vào nhau như thể là tiếng sấm bất tận. Cùng lúc đó, xích viêm kiếm, nhược khư kiếm, thanh đàn kiếm phát sáng, vẽ ra những quỹ đạo khó lường trong khoảng không, bao phủ Nhật trưởng đảo. Phía bên Mạc Nhã vẫn đang cùng với Thức Uyên hăng say chiến đấu. Nhiều ngày trước, khi nàng còn đang chuyên tâm tu luyện ở đế linh giáo, Mạc Nhã luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt nhìn mình chăm chăm. Sau đó, chị dâu Vô Tà nói với nàng đó là linh kiếm hệ kim, nói rằng hắn quan tâm đến linh lực của nàng. Linh kiếm của hệ kim này khuôn mặt quá tuấn tú, nếu trở thành hồn khí của nàng, lúc đánh nhau nhất định sẽ cướp đi sự nổi trội của nàng. Cũng giống như nhà xác được chị dâu Vô Tà nuôi nấng, mỗi khi hiện thân giúp đỡ, trời đất lại tối tăm, thiếu sức sống, đến cả thế giới chỉ còn có thể nhìn thấy hắn, ngay cả chị dâu Vô Tà cũng bị lu mờ. Mạc Nhã trong lòng thở dài, bảo bối Lưu Âm của nàng vẫn là tốt nhất, nó vừa dễ thương, có thể đánh nhau và sẽ không cướp đi sự nổi trội. Tình trưởng lão vốn tưởng rằng Thước Uyên kiếm đã bị Mạc Nhã thu hút, hắn đã có thể đánh phủ đầu, chiếm thế thượng phong. Nhưng là lão vừa định ra tay, đột nhiên vẻ mặt biến sắc. Một sát khí sắc bén chĩa thẳng vào trán lão, tình trưởng lão đột ngột quay đầu, lực mạnh đến mức tưởng chừng như bị bẻ gãy. Gần như trong khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm sắc vàng hào quang lướt qua trán hắn. Thước Uyên không di chuyển, hào quang thanh kiếm vàng dường như được sinh ra từ không khí, dệt thành một tấm lưới lớn bao phủ tinh trưởng lão. Ngay khi lão động thủ, Mạc Nhã cũng ra tay, người thiếu nữ di chuyển uyển chuyển, ngón tay nhẹ nhàng lướt trong không khí, Lưu Âm kiếm treo lơ lửng trước mặt và một tia sáng màu xanh lan tỏa như sương mù. Với chuyển động của Mạc Nhã, những tia sáng tỏa ra từ thanh kiếm và lan rộng. Mạc Nhã không giỏi kiếm thuật, tuy nhiên dựa vào sự kiểm soát sức mạnh linh hồn đạt tới đỉnh cao, nàng ấy đã tìm ra một cách khác để sử dụng Lưu Âm kiếm. Mặc dù đây là lần đầu tiên Mạc Nhã và Thước Uyên hợp sức, nhưng họ lại rất hiểu nhau. Trong một khoảng thời gian, sức mạnh tinh trưởng lão với tư cách là một hoang thần chỉ còn 50%. Này, Thước Uyên, đây là toàn bộ sức mạnh của ngươi sao? Mạc Nhã thầm ngưỡng mộ, nhưng lại cười lớn. Ta thấy chị dâu Vô Tà vô ý ném ra hai thanh đinh kiếm để tiêu diệt hoang thần, nhưng bây giờ ta đã có ngươi rồi. Nghe vậy, Thước Uyên càng ra sức chiến đấu. Cuối cùng, khi hắn ta dùng thanh kiếm đâm xuyên vào ngực tinh trưởng lão, thậm chí hắn còn quay đầu lại và nhìn Mạc Nhã rất kỳ vọng. Ánh mắt hắn rõ ràng đang nói, bây giờ nàng biết không, ta rất lợi hại, khen ngợi ta đi. Sự tức giận của Mạc Nhã đang tăng lên theo một đường thẳng. Có phải hắn ta cố tình cướp đi sự nổi trội của nàng? Và tinh trưởng lão nhìn chằm chằm một cách hoài nghi, cho đến khi lão ta chết, lão ta thật sự chết trong tay của một kiếm linh vô chủ. Bên phía Phượng Vô Tà, Thiên Cơ giáo chủ cũng không còn đợi được nữa. Sau nhiều lần va chạm với giam bộ kiếm, những vết nứt nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trên thanh hắc cự đao của hắn. Phượng Vô Tà đương nhiên cũng thấy vậy, mỗi một chiêu đều trở nên hung hãn, khó đối phó. Dưới sự tấn công của nàng, Thiên Cơ giáo chủ phải kiên cường sử dụng hồn khí chặn nàng hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, sau khi chặn lưỡi kiếm giam phủ một lần nữa, hắc cự đao đã đạt đến cực hạn. Trong tiếng thét xuyên thấu, một ngậm máu từ miệng Thiên Cơ giáo chủ phun ra ngoài. Đại chiến cuối cùng cũng đi tới hồi kết. 5 vạn đại quân và 4 vị hoang thần của Thiên Cơ giáo đều bị diệt sạch. Sau khi nghỉ ngơi hồi sức, Phượng Vô Tà cùng nhóm người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lúc này, bọn họ phát hiện một khỏa sen đá màu đen. Khi mọi người còn chưa kịp nhận ra, Bạch Nhật Trần chậm rãi bước đến, trong lòng cảm ứng được hắn đang đến gần, toàn thân tỏa ra hào quang mờ ảo, nó đang vẫy gọi hắn. Thế là Bạch Nhật Trần cầm trên tay đó hoa sen màu đen, trong nháy mắt, tâm trí hắn bị lôi kéo, hút vào khoảng không gian và thời gian quái lạ, trước mắt tối sáng đang xen, hắn thấy thế giới kia vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc. Thời kỳ thượng cổ, thế giới sức mạnh tinh thần do linh hồn điều khiển, Bạch Nhật Trần nhận ra bản thân đã bị trái tim của vị thần này kéo vào trong ký ức của nó. Trong trái tim này có ký ức của linh hồn, cũng có ký ức của dục thần, bởi vì nguyên thần của họ là một thể, đều ở trong trái tim này. Lúc này hắn từ xa nhìn thấy một nam nhân khoác áo choàng màu đen, dung mạo tuấn tú phi thường, nhưng vẻ mặt lạnh như tuyết. Hắn ta đứng trên không trung nhìn xuống thành trì dưới chân mình. Trong thành trì, hàng ngàn người đang kêu khóc bất lực, hầu hết trong số họ đều bị nhiễm ma lực. Những người bị nhiễm ma lực sẽ dần mất lý trí, tàn sát lẫn nhau, còn những người tỉnh táo thì đau đớn hơn, họ chỉ có thể nhìn người thân mình biến thành quái vật, cuối cùng ngay cả bản thân cũng không thoát khỏi. Tòa thành này là địa ngục trần gian đầy oán hận. Vị thần khoác áo tròn đen là gốc rễ của tất cả những chuyện này. Nhưng hắn ta ánh mắt lãnh đạm, giết người không chớp mắt. Hắn ta chính là linh hồn. Những gì Bạch Nhược Trần nhìn thấy lúc này là ký ức của linh hồn. Có lẽ linh hồn cũng cảm thấy phương thức phá hủy thế giới của mình quá tàn nhẫn chăng. Vì vậy linh hồn nói: hỡi những sinh linh nhỏ bé, trở thành cát bụi cùng hòa nhập với trời đất là sự sống vĩnh cửu mà ta ban tặng cho các ngươi. Ngay sau đó, ma lực từ lòng bàn tay linh hồn tuôn ra cuộn trào ngất trời, biến thành nhỏ thành tro bụi. Cảnh tượng quá chân thật, Bạch Nhược Trần trong tiềm thức lao tới muốn ngăn cản, nhưng đã bị đưa vào một đoạn ký ức khác. Lần này linh hồn mặc quần áo trắng, Bạch Nhược Trần ánh mắt hoài nghi. Không, đây không phải linh hồn mà là dục thần. Dục thần đang đi một mình, ánh mắt vô hồn. Hắn không hiểu thiện và ác. Linh hồn hắn thanh khiết, hắn đã giết một số người và cứu một số người. Nhưng hắn không hiểu tại sao hắn lại giết họ và tại sao hắn lại cứu họ. Trời đất rộng lớn dường như chỉ có một mình hắn. Bạch Nhật Trần cảm nhận được nỗi cô đơn sâu thẳm. Điều đó được truyền đến trong ký ức của dục thần. Linh hồn và dục thần, một người độc ác, người còn lại thì cô đơn. Hai cảm giác hoàn toàn khác nhau không ngừng xung đột trong tâm trí Bạch Nhược Trần, dường như tách rời suy nghĩ của hắn. Trong lúc hai ký ức đang xen càng lúc càng nhanh, dường như nuốt chửng ý thức hắn, thì một hình dáng mảnh mai đột nhiên xuất hiện trước mắt Bạch Nhược Trần. Hình dáng đang biến ảo đột ngột dừng. Trước mắt Bạch Nhược Trần chỉ còn lại cô gái nhỏ đang mang cung tên. Dục thần bỗng nhiên không cảm thấy cô đơn nữa, bởi vì cách nàng cười với hắn khiến hắn cảm thấy nàng đẹp như ánh trăng trong đêm và hoàng hôn lúc tuyết rơi. Giao Hy năm đó cũng chỉ mới 8-9 tuổi, nhưng nàng đã khiến một người ruột gan rối bời. Thân hình nhỏ nhắn của nàng mang theo một cung tên lớn đứng trước mặt hắn, cười hỏi: này, người bắn tên được hay không? Không, dục thần thành thật trả lời. Hắn ta không những không biết bắn tên, thành thật mà nói, hắn ta thật sự không biết gì cả. Hắn có một sức mạnh rất lớn, mạnh đến mức hắn không cần phải học bắn tên, kiếm và ma thuật của con người. Để giết một người, hắn ta chỉ cần một ý nghĩ là đủ. Nhưng cô nương trước mặt lại nói: ta cá cược với ngươi, nếu ngươi thua, ta sẽ dạy ngươi bắn cung. Nếu ngươi thắng, ngươi sẽ dạy ta ma thuật. Thế nào? Nàng ấy đang tính toán với hắn. Lúc nàng nói chuyện, đôi mắt nàng lóe lên như một con cáo nhỏ. Dục thần đương nhiên nghe thấy được hắn không cần phải học bắn cung của nàng, nhưng nàng rất muốn học ma thuật của hắn. Nhưng hắn không có ma thuật, nhưng cũng muốn giữ nàng bên cạnh mình. Thế là dục thần, người luôn suy nghĩ đơn giản, hiếm khi lại có nhiều phiền não đến thế. Hắn quyết định giành phần thắng trước khi nàng nói lại, như vậy thì nàng sẽ không rời đi. Sau đó hắn đi học hai ma thuật bất kỳ của con người rồi dạy cho nàng, đó cũng là một cách. Bằng cách này, kế hoạch dục thần đã thành công. Giao Hy sau đó đã thách thức hắn ta rất nhiều lần, hắn luôn sử dụng phương pháp này, lần nào cũng đúng. Đánh với ta lần này nhất định sẽ thắng ngươi. Trên đoạn đường cũ, nàng chặn lại. Lúc này, ý thức của Bạch Nhược Trần từ từ trở về. Hắn nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi. Phượng Vô Tà hướng về phía nhà sát, không xác định nói: đây lẽ nào là nhập hồn? Không sai. Âm thanh nhà sát từ địa ngục phát ra mang theo tia căm hận. Đây là trái tim của nhập hồn. Phượng Vô Tà cao mày, đúng là như vậy. Có thể để thánh môn phái ra cả một giáo phái để bảo vệ, tất nhiên là rất quan trọng. Bạch Nhược Trần ở bên cạnh lên tiếng: muốn phá hủy trái tim của nạp hồn, chỉ còn một cách, thanh tẩy. Mọi người quay lại kinh ngạc nhìn hắn, chỉ nghe Bạch Nhược Trần lạnh nhạt nói tiếp: trước khi hắn giáng thế, chúng ta phải cùng nhau hợp lực diệt trừ hắn, tránh để hắn gây họa cho thế gian. Nhưng mà chuyện Bạch Nhược Trần có thể là tà thần, mọi người đều để trong lòng nhưng không ai nói ra. Vào giờ khắc này, mọi người đều do dự nhìn Bạch Nhược Trần. Nếu như phá hủy trái tim của tà thần, liệu Bạch Nhược Trần còn có thể sống được sao? Chuyện này không ai có thể nói trước. Mà bên này, Thước Uyên đứng phía sau Mạc Nhã, yên lặng nhìn nàng. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn nàng, sau đó hóa thành hồn quang, rồi tiến vào trong không gian của Phượng Vô Tà. Không gian này là nơi ở tạm thời của hắn, hắn vẫn là một hồn kiếm vô chủ. Trong trận chiến hôm nay, hắn đã cố gắng hết sức để thể hiện trước mặt Mạc Nhã, còn giết một vị hoang thần. Nhưng dù thế, Mạc Nhã vẫn không nhắc tới chuyện hiệp ước. Thước Uyên cảm thấy mình nên lạnh lùng mới được. Khi Phượng Vô Tà thấy vẻ mặt thất vọng của Thước Uyên thì càng thêm tin chắc vào suy đoán của mình. Xem ra Thước Uyên đối với Mạc Nhã không chỉ có chuyện theo đuổi ký hiệp ước linh hồn. Nàng không khỏi khẽ thở dài. Đáng tiếc Mạc Nhã đối với Bạch Nhược Trần một lòng sâu đậm, cơ hội của Thước Uyên quá nhỏ. Mặc kệ hắn về lại không gian không nghe không thấy những gì thì tốt hơn. Còn Mạc Nhã, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung vào trên người Bạch Nhược Trần. Nàng ấy thậm chí còn không để ý đến nỗi buồn rời đi của Thước Uyên. Dù sao hắn cũng là một hồn kiếm, đánh nhau xong rồi, theo lý thì nên ngoan ngoãn trở về hồn ấn của Vô Tà Tẩu Tẩu chờ đợi. Trước đó, Thước Uyên luôn biến thành hình dạng con người và ở lại bên ngoài, nàng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Bạch Nhược Trần, huynh sẽ không chết phải không? Nàng kéo tay Bạch Nhược Trần, ánh mắt mong chờ, thậm chí khẩn cầu. Bạch Nhược Trần mỉm cười ấm áp, an ủi. Nhà đầu ngốc, muội luôn thông minh, muốn trốn cũng vô ích. Dục thần và nạp hồn sinh ra từ cùng một nguồn gốc, đương nhiên cũng sẽ chết cùng một lý do. Bầu không khí yên tĩnh, trái tim Phượng Vô Tà với Mạc Nhã đều chìm xuống. Bản thân vốn đã đoán được khả năng chuyện này, nhưng đích thân nghe Bạch Nhược Trần xác định lại là một chuyện khác. Một lúc lâu sau, Mạc Nhã mới buông tay áo Bạch Nhược Trần, rồi từ từ mở miệng, giọng đầy chua chát. Bạch Nhược Trần ca ca, huynh đã sớm quyết định rồi, phải hay không? Bạch Nhược Trần gật đầu, dùng ngón tay vuốt ve đôi mắt đầy chua xót của Mạc Nhã. Đúng vậy, rất lâu trước đây, khi ta ý thức được mình có khả năng là dục thần, ta đã quyết định rồi. Nghe Bạch Nhược Trần nói xong, trong lòng Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy hơi chấn động. Hóa ra Bạch Nhược Trần, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, đáng buồn nhưng thật đáng kính. Mạc Nhã ngẩng đầu, siết chặt kiếm. Được, nếu Nhược Trần ca ca không thể thay đổi quyết định, thế thì muội biết rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không cản Nhược Trần ca ca, hắn muốn làm gì nàng sẽ giúp hắn đạt được. Bạch Nhược Trần nghe lời này, hắn biết Mạc Nhã sẽ không cản trở. Nhà đầu này chính là như thế, nhìn có vẻ ngang ngược, giống như một cô công chúa hư hỏng. Nhưng thật ra nàng ấy lương thiện và kiên cường, sẽ để ý tới đại cục. Không uổng là con gái của Mạc gia. Bạch Nhược Trần không chần chừ nữa, tiếp tục giải thích. Nơi này được gọi là thần vực, là nơi giáng sinh của nạp hồn. Muốn phá hủy quả tim này, chỉ có thể có cơ hội lần này. Một khi trái tim thần chịu sự tấn công mà không bị phá hủy, nó sẽ quay về đài giáng thần. Vừa nói Bạch Nhược Trần vừa chỉ vào bệ đá nhỏ phía đông. Nơi đây, cây cỏ, mỗi cơn gió hơi thở, chúng ta đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được trong thần vực, đều đang che chở cho trái tim này. Nơi đây chính là địa bàn của nạp hồn. Trái tim của thần đã đến thần vực, trừ phi chúng ta có thể hủy diệt nó, nếu không sẽ không ai có thể lấy nó lần nữa. Kể cả ta bây giờ cũng không thể, vì linh hồn ta vẫn chưa hoàn chỉnh. Bạch Nhược Trần bình tĩnh nói, như thể hắn hoàn toàn không biết rằng một khi trái tim của thần bị phá hủy, hắn cũng sẽ chết. Dù Phượng Vô Tà đã quyết tâm thành toàn cho ý định đã quyết của hắn, vẫn không khỏi cảm thấy nặng nề. Không thể mang đi, ta chỉ có thể cho nó hấp thu sức mạnh ở đây, sau đó hoàn toàn sống lại sao? Phượng Vô Tà cau mày. Chẳng trách thánh môn tốn bao công sức như thế, cũng phải đưa đến thứ này tới đây. Cuối cùng, Bạch Nhược Trần nói. Đi thôi, hợp lực thử xem. Những giọt nước mắt vẫn còn trên mặt Mạc Nhã, nhưng nàng đã quyết định rồi. Bây giờ, Bạch Nhược Trần ca ca đã quyết định, thế thì nàng phải làm tốt chuyện cuối cùng này cho huynh ấy.